lại không nghe được hắn đang nói cái gì. Giống như nàng, bi phẫn chí cực cây hoa hồng thiếu nữ, đã té nhào vào trên bàn trà, làm bộ không thắng tửu lực say ngã dáng dấp, cũng đã đem bi phẫn nhiệt lệ, chiếu vào mình thánh nữ trường bào ống tay áo mặc trên. Lúc sáng sớm, đại quân ra khỏi thành, hào hào đảng đảng hướng về phương hướng Tây Bắc bước đi. Xuất lĩnh đại quân, chính là Eswood Vương tử Điện Hạ, cùng hắn thân nhất tin Catherine thống lĩnh. Mà tùy quân đồng hành, còn có Sầm Sắc Nhi thánh nữ Điện Hạ, trợ giúp hắn đang đi chinh phạt phụ cận hành tỉnh Ryan Bá Tước. Ở hai bên đường phố, vô số dân chúng đều ra khỏi thành theo ở phía sau, lớn tiếng hoan hô, đưa mắt nhìn Eswood Vương tử Điện Hạ xuất quân ra khỏi thành, đi chinh phạt không chịu phục tùng vương thất mệnh lệnh phản bội. Ngã Nhĩ Hoa mặc áo giáp, quỳ phong lẫm lẫm xuất quân đi trước, mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, này mãnh liệt nam tính mị lực tỏa ra mở ra, làm cho vây xem các thiếu nữ trận trận kinh hô, bị cái này anh tuấn vương tử Điện Hạ mê được bảy điên bát cũng, hầu như nên vì hắn mê say điên cuồng. Ở nhai đạo bên cạnh, một lượng hào hoa xe ngựa đậu ở chỗ này, thuần khiết xinh đẹp công tước tiểu thư ngồi ở trong xe, trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, cố sức cua khăn tay, vì mình âu yếm nam tử tiễn đưa. Nàng cũng không phải là không muốn đứng lên đưa hắn xuất chinh, mà là đêm qua bị hắn đại nhục bổng xé rách hoa kính, mềm mại thịt bích cũng bị kịch liệt bích. Tông vận động mài phá, bây giờ còn đau nhức toàn tâm, không có khả năng đứng thẳng, càng không cần phải nói đi đến đưa hắn. Mà ở cách đó không xa, nhai đạo một bên khác, hai gã đồng dạng bất lương với được cô gái xinh đẹp dắt dìu nhau, đang nhìn mình người trong lòng xuất quân đi xa, bên trong đôi mắt đều chứa đầy nước mắt, rốt cục tràn mi ra, ôm nhau khóc khấp, nhìn theo Eswood Vương tử đại quân rời đi. Các nàng hiện tại đều đã ở Ngã Nhĩ Hoa dưới sự an bài, trở thành vương cung giữa thị nữ, chủ yếu là ở vương tử điện hạ triệu hoán thời điểm, thỏa mãn hắn sinh lý nhu cầu. Đây cũng là một cái rất trọng yếu công tác, đối với quốc gia an định đoàn kết có rất trọng đại cống hiến. Mà vị kia đẹp tỷ tỷ vị hôn phu thì bị mộ binh nhập ngũ, đến phía nam đi thủ vệ, đã suốt đêm xuất phát, dùng thỏa mãn quốc gia cần phải, thậm chí không kịp cùng vị hôn thê nói lời chia tay, hiện tại đang ở xuôi nam một cái bộ binh doanh bên trong, lặng lẽ hoài niệm đang cô thiếu nữ khả ái kia. Hai vị này thiếu nữ xinh đẹp, mặc dù có một cái rất đáng giá kiêu ngạo tình nhân, thế nhưng hắn hiện tại lại phải lĩnh quân xuất chinh, làm cho các nàng chỉ có thể ở tống biệt trong đội ngũ tương hỗ dựa sát vào nhau, lặng lẽ chờ mong hắn trở về. Ở sắc thép chiến khô dưới, khí vũ hiên ngang Ngã Nhĩ Hoa trên mặt một mảnh vẻ mặt nghiêm túc, ngàn dương chiến ý từ ở trong thân thể phát ra, làm cho bộ hạ đều âm thầm hơi bị kính phục. Lần trước đánh một trận, Eswood Vương tử trước mặt mọi người đánh chết phản quân thủ lĩnh, đã là danh chấn thiên hạ. Rất nhiều người đều ở đây âm thầm thuật lại, vị này tương lai quốc vương bản lĩnh cao cường, nghe nói còn là ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ đệ tử thân truyền, kiếm pháp siêu quần, cũng có cao thượng tư cách, thâm thụ sinh mệnh nữ thần yêu ái. Nhưng chính là như vậy, còn có phản bội không chịu phục tùng mệnh lệnh của hắn, điều này làm cho Ngã Nhĩ Hoa rất là khó chịu, trong lòng đã quyết định quyết tâm, nhất định phải giết một người răng trăm người, làm cho này dám can đảm coi rẻ mình, phản loạn kháng mệnh quý tộc biết lợi hại, sau này nếu không có dũng khí lúc dị tâm. Lúc này đây tuyển định mục tiêu là ở khoảng cách vương thành ngoài trăm dặm Ryan Bá Tước. Ý vào trong nhà có đại lượng tư binh, Ryan Bá Tước công nhiên hỗ trợ Riel nhị thế, cũng dựa theo phía nam tin tức truyền đến, trắng trận tuyên dương Eswood Vương tử cùng ái nhĩ toa đều là ma tộc phái tới gian tế, phái ra rất nhiều tá điền cùng thủ hạ khắp nơi tuyên truyền, hy vọng mọi người không nên tin ma thần lời nói dối, đoàn kết lại, cộng phó nguy nan, đến đối kháng tà ác ma đồ, thẳng đến sinh mệnh nữ thần thực sự trở về thế gian một ngày đêm. Đối với tình hình như vậy, Ngã Nhĩ Hoa cảm giác phải không có thể tha thứ. Nếu Ryan Bá Tước như vậy hy vọng là Riel gia tộc đi tìm chết, như vậy thì thành toàn hắn đi. Nhất là, hắn còn có một cái xinh đẹp thê tử, ở nhiều năm trước đã từng là vương quốc rất đang danh mỹ nữ một trong, Ngã Nhĩ Hoa nghĩ tới đây, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Có người nói vị mỹ nữ kia hiện tại lại xảy ra một cái tiểu mỹ nữ, nói vậy cũng giống như nàng xinh đẹp, vậy thì càng không có khả năng đơn giản buông tha. Mang theo trong lòng hừng hực liệt hỏa, Ngã Nhĩ Hoa dùng hai chân nhẹ nhàng một hiệp bụng ngựa, chiến mã bay nhanh ra, hướng về tiền phương chạy như điên. Ở phía sau của hắn, vô số tinh dũng chiến sĩ cũng đều phóng ngựa chạy như điên, đi theo bọn họ càng ngày càng sùng bái vương tử điện hạ, hướng phía tiền phương chạy như bay, trong lòng đều đã tràn ngập tràn đầy chiến ý, vì vĩ đại sinh mệnh nữ thần, vì thánh khiết ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ, còn có anh dũng Eswood Vương tử, bọn họ có thể đối mặt tất cả địch nhân, đưa bọn họ triệt để đả đảo, lập được chiến công hiển hách, thu hoạch huy hoàng tiền đồ, ánh sáng gia tộc của mình, để cho bọn họ đều dùng mình là quang vinh. Liền trong cùng một lúc, ở phía nam bá này nhiều hành tỉnh một chỗ trống trải trên đất trống, Song Tử Cung còn sống một vị thánh nữ điện hạ đang đứng ở trước mặt đại quân, tuyên bố dõng dạc lớn tiếng diễn thuyết. Ở hướng VL gia tộc can thiệp sau đó, nàng được như nguyện mà thu được một chi bộ đội quyền chỉ huy. Nàng đem chỉ mình có khả năng, nỗ lực huấn luyện bộ hạ của mình, để cho bọn họ trở thành chiến sĩ anh dũng, hướng bắc phương tiến quân, từ tà ác ma đồ trong tay, cứu trở về mình đáng thương muội muội, không để cho nàng về phần lại dựa vào ăn ái nhĩ toa trên người vài thứ kia sinh tồn. Song tử cung thánh nữ đích thực đang lực lượng, bọn họ là sẽ không hiểu. Các ni thánh nữ lặng lẽ nghĩ đang, thật chặt cắn hàm răng, cảm giác được tức giận liệt hỏa, đang ở trong lòng ngực hừng hực thiêu đốt. Trước mắt những binh lính này, đều dùng thành kính nhiệt liệt ánh mắt nhìn nàng, đối với vị này thánh nữ điện hạ tràn ngập kính ý. Như vậy thành kính, sẽ khiến cho bọn hắn không sợ chết, trở thành một chi dũng cảm đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào sắt thép quân. Nhưng chỉ dựa vào cái này còn chưa đủ, các ni thánh nữ đã từ trong quân đội chọn lựa một vị anh dũng, thành kính, có nhiều tài hoa quân sự tướng lĩnh, tác là trợ thủ của mình, thay mình huấn luyện chi bộ đội này. Có sự giúp đỡ của hắn, các ni thánh nữ tin tưởng mình có thể trong thời gian ngắn nhất, huấn luyện ra một chi đội quân thép, chiến lực không ở bất luận cái gì bộ đội dưới. Không, chi bộ đội này sức chiến đấu chỉ biết cao hơn bọn họ. Các ni thánh nữ đang cố gắng nghiên cứu, tận lực nhanh chóng chế tạo ma pháp bùa hộ mệnh. Chỉ cần những thứ này thành kính tin cậy mình các chiến sĩ mang theo thượng như vậy bùa hộ mệnh, thì có thể làm cho bọn họ dần dần đạt được tâm linh tương thông. Ở trong chiến đấu, nhất định sẽ phát huy ra uy lực cực lớn, làm cho tất cả địch nhân đều hơi bị chấn động chỉ. Tuy rằng như vậy tâm linh tương thông, xa xa so ra kém mình cùng muội muội tâm linh liên tiếp tinh vi trình độ, nhưng chỉ muốn lẫn nhau có thể hiểu rõ chiến hữu tâm ý, phối hợp với nhau ăn ý trình độ, thì có thể làm cho bọn họ dễ dàng đánh bại đồng dạng số lượng quân địch, thậm chí có thể đem càng nhiều hơn quân địch triệt để tiêu diệt hết. Đứng ở nơi này chi chỉnh tề quân đội tiền phương, mỹ lệ kiên cường các ni thánh nữ ngẩng đầu lên, xa xa mà nhìn phía phương bắc, trong lòng lặng lẽ niệm tụng đan, mê ni, chờ ta. Ta nhất định sẽ đánh bại này tà ác ái nhĩ toa, đem ngươi từ trong tay của hắn giải cứu ra. Đại quân Tây Được, ở hoang dã giữa đại đạo tiến lên tiếng, cờ xí phấp phới, bụi mù vung lên, che khuất bầu trời. Ở chi quân đội này trung tâm chỗ, có một chiếc to lớn xe ngựa, trang sức được hoa lệ tinh mỹ, hơn nữa thập phần kiên cố. Chính là ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ đã từng ngồi qua xe ngựa, đưa nàng từ phương bắc nước láng giềng trở lại thánh an vương nước này một chiếc. Hiện tại, chiếc xe ngựa này lại bị ái nhĩ toa thánh nữ điện hạ ượn lại cho sầm sắc nhi thánh nữ điện hạ, trở thành nàng phương tiện giao thông, để cho nàng có thể lành nghề quân trên đường, thư thư phục phục đi theo đại quân đang hướng tây đi tới. Đối với ngã nhĩ hoa mà nói, đây bất quá là tay trái chuyển cho tay phải nhỏ xiết, dù sao cũng chiếc xe ngựa này quyền sử dụng hay là trong tay hắn, chỉ bất quá trên mã xa nữ đầy tớ thay đổi một hai mới. Đệ nhất nữ đầy tớ tự nhiên là sầm sắc nhi thánh nữ, lúc này nàng đang ở trong xe tranh thủ lúc rảnh rỗi, cưỡi ở ngã nhĩ hoa trên người hăng say mà dãy dụa gợi cảm thân thể mềm mại, hưởng thụ sướng mỹ giao hoang cực lạc khoái cảm. Ngã nhĩ hoa nằm ở trong xe ngựa hầu hậu cái mền mặt trên, để cho nàng dùng nữ thượng thức hầu hạ đang mình, một lát sau lại biến hóa tư thế, để cho nàng quỳ gối cái mền thượng, từ phía sau hướng nàng ôn nhu ngọc thể triển khai mãnh liệt tiến công, to lớn sính hùng phong, thẳng đến đem nàng làm được thét chói tai rên rỉ, ở cao trào giữa té nhào vào tinh mỹ cái mền thượng ngất đi mới thôi. Kiền chơi hôn mê một cái thánh nữ, ngã nhĩ hoa còn chưa tận hứng, từ sầm sắc nhi thánh nữ trên người đứng lên, xoay người lại mở ra một cái rương lớn, đem một vị khác thánh nữ điện hạ từ bên trong phóng ra. Bình nước thánh nữ bây giờ dáng dấp, thoạt nhìn có chút thê thảm chật vật, cả người đều bị đoạn mang vững vàng khổng trói buộc, nhưng lại khổng thành rất kỳ dị hoa thức, để cho nàng quánh nhuận vú hướng ra phía ngoài đột xuất, đỏ bừng đầu vú như cây anh đào vậy, cực kỳ mê người. Trong miệng của nàng, chặn một cái kiểu nam nội khố, chính là ép út vương tử chuyên dụng hình thức. Ngã nhĩ hoa cười meo meo đem nàng ôm, đưa tay đem nội khố từ trong miệng nàng lôi ra ngoài, còn chưa cùng nói chuyện, bình nước thánh nữ cũng đã nôn khan hai tiếng, không kịp chờ đợi kêu lên, xấu ái nhĩ toa, người cái này đồ tồi. Ngã nhĩ hoa không quá thích nàng nói như vậy, vì vậy quần lót về phía trước một đỉnh, tinh chuẩn đem cung thịt cắm đến nàng miệng anh đào nhỏ bên trong, cố sức làm lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, rất nhanh thì làm cho xinh đẹp này thánh nữ lại lật ra bạch nhãn. Ở nàng ướt át chặt hẹp nhỏ trong miệng thống khoái mà sướng một trận, ngã nhĩ hoa lại đem nàng ôm tới đất thảm mặt trên. Tách ra tuyết trắng non mềm bắp đùi, đem côn thịt hung hăng cắm vào mềm mại lỗ nhỏ bên trong, to lớn quốc to lớn cắm, hưởng thụ thánh nữ điện hạ hoàng mỹ thân thể tuyệt vời tư vị. Bình nước thánh nữ bị giang được hô to gọi nhỏ, thanh âm lại chỉ ở xe ngựa trong quanh quẩn, không thể mặc thấu cách âm kết giới truyền đi ra bên ngoài. Làm hồi lâu, trên người nàng trói chặt đoạn mang đều ở đây nàng dãy dụ dưới thay đổi tùng, bị ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng xé ra, từ trên người cởi rơi xuống, mất đi trói buộc bình nước thánh nữ cũng đã hưng phấn không cách nào ức chế mình, chỉ là ôm chặt ngã nhĩ hoa. Liều mạng đem tuyết đồn hướng về phía trước đâm đi, hy vọng hắn cung thì có thể cắm được càng sâu điểm. Nhìn đổ mồ hôi nhễ nhại, ở mình dưới thân dãy dụ nghênh hợp bình nước thánh nữ, ngã nhĩ hoa không khỏi mỉm cười, nắm bắt nàng mũi quỳnh, hạ thể hung hăng cắm đến chặt hẹp mật đạo chỗ sâu nhất, treo gẹo nói, người rất dâm đảng ma, bị cưỡng gian còn có thể như vậy thoải mái. Bình nước thánh nữ đỏ mặt, lại nhưng không chịu thua kêu lên, người thứ hư này, ta tuyệt sẽ không bị ngươi đả đảo, ta tuyệt không cao trào. Lại đang khoác lác, mấy ngày này ngươi đều cao trào bao nhiêu lần? Ngã nhĩ hoa khinh thường nói, làm cho bên cạnh bị bọn họ dâm tiếng đánh thức sầm sắc nhi thánh nữ đưa qua một quyển sổ sách, chỉ vào phía trên ghi chép nói, ngươi xem, nơi này viết ngươi một ngày kia vài điểm vài khắc bị ta chơi được cao trào, nơi này còn viết kia một lần ngươi bị ta chơi trở mình sau này, còn gọi đang thiếu, yêu cầu lại xuất hiện vài lần. Bình nước thánh nữ Ngọc Diện Phòng đến đỏ bừng, lại nhưng không phục giải thích, ngươi xử trá, mỗi lần ngươi đều. Nàng nói không được, Ngã Nhĩ Hoa lại nói tiếp, mỗi lần ta đều đem ngươi làm được quá thoải mái, cho nên ngươi chịu không nổi, liền cầu ta nhiều đến vài lần, cho ngươi thoải mái hơn một điểm có đúng hay không? Hừ, ngươi đã ngực không đồng nhất, ta kia cần phải hảo hảo trừng phạt ngươi một trận không thể. Vừa nói, hắn một bên xoay người nằm ở thảm mặt trên, làm cho bình nước thánh nữ mềm mại ngọc thể đặt ở trên người mình, giơ tay lên đến, ba một tiếng, chồng chất đánh vào nàng tuyết đồng thượng. Bình nước thánh nữ cũng bị đánh được sửng sốt, Ngã Nhĩ Hoa cố sức hướng về phía trước đỉnh khố, to đại nhục bổng hung hăng đánh vào mềm mại tử qua miệng mặt trên, nàng mới hét lên một tiếng, vẻ mặt đau đớn mà kêu lên, đau quá. Ngã Nhĩ Hoa ngược lại hưng phấn, huy chưởng ở nàng mềm nhẵn ngọc vú lợi hại tấn công tiếp nữa, cảm thụ được bàn tay cùng tuyết đồn tiếp xúc khoái cảm, ở vang dội đánh đồng tiếng trong, lại thấy bình nước thánh nữ má ngọc dâng lên đỏ ửng, trong mắt cũng hiện ra ánh mắt hưng phấn. Hà thể côn thịt, cũng có thể mơ hồ cảm giác được, bình nước thánh nữ non mềm huyệt nơi tay chưởng hạ xuống thời điểm, đột nhiên chặt kẹp, đem côn thịt phần gốc kẹp thật tốt thoải mái. Ngã Nhĩ Hoa tâm niệm vừa động, lại huy chưởng đánh hạ, thống kích đang thánh nữ điện hạ thánh khiết ngọc mông, quả nhiên cảm giác được non mềm huyệt đột nhiên kẹp chặt côn thịt phần gốc, kể cả ước ác mật đạo cũng đột nhiên trở nên chặt hẹp, run nhẹ nhẹ co giật đang, chăm chú ngậm côn thịt, dành cho nó mãnh liệt hơn kích thích. Chặt hẹp ngọc kính dành cho kích thích, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thoải mái nhanh hơn muốn tè ra quần, dưới sự hưng phấn, hắn lại huy chưởng thống kích, bà ba đánh bình nước thánh nữ ngọc mông, quần lót thọc lên, đem côn thịt một cái thật sâu cắm vào mật đạo ở chỗ sâu trong. Bình nước thánh nữ lớn tiếng thét chói tai, giọng thanh thúy giữa lại mang theo vẻ hưng phấn, theo Ngã Nhĩ Hoa thống kích số lần tăng, hưng phấn trình độ cũng dần dần tăng trưởng, cảm giác được kỳ dị khoái cảm từ cái mông cùng hoa kính giữa nhất tề vọt tới, để cho nàng không nhịn được, hưng phấn mà thét lên, ở Ngã Nhĩ Hoa trên người dãy dụa thân thể mềm mại, thở gấp cùng Ngã Nhĩ Hoa giao hợp, trong lòng khẩn cấp khát vọng lớn hơn khoái cảm. Rất nhanh, nàng liền tự động mà cưỡi ở Ngã Nhĩ Hoa trên người, đỉnh động eo nhỏ nhắn, kêu thở hỗn hển cùng hắn to lớn làm. Ngã Nhĩ Hoa một bên đỉnh khố nghênh hợp nàng, làm cho côn thịt lần lượt mà thật sâu cắm vào, kịch liệt ma sát kinh rất hoa kính thịt bích, đồng thời còn ở phất tay thống kích, hai tay từ hai bên đi vòng qua, đòn nghiêm trọng ở đặt ở mình khố thượng tuyết trắng ngọc vú mặt, đánh ra từng cái một chưởng ấn, làm cho đỏ tươi dấu ngón tay, hỗn độn phân bố ở tuyết trắng trên da thịt mặt. Ở như vậy ra sức đánh dưới, bình nước thánh nữ trái lại chiếm được càng sướng xinh đẹp khoái cảm, hưng phấn mà thét chói tai rên rỉ, vẻ mặt say mê đỉnh động hoàng mỹ ngọc thể, mật đạo phun ra nuốt vào đang Ngã Nhĩ Hoa đại nhục bổng. Tô bộ ngực vú thoải mái phập phồng, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thấy quen mắt, đột nhiên ôm cổ nàng eo nhỏ nhắn, đem nàng kéo đến trên người mình, cố sức cúi đầu, mở miệng rộng, hung hăng cắn một cái ở tuyết trắng trên vú mặt. Mềm mại trơn mềm vú, bị hàm răng hung hăng cắn, hãm sâu đến nhũ bên trong phòng, mang tới cảm giác đau đớn làm cho bình nước thánh nữ tóc đều cơ hồ dựng lên, lên tiếng thét lên, bạch ngẫu vậy song chưởng ôm chặt lấy Ngã Nhĩ Hoa đầu, trong mắt bắn ra vẻ hưng phấn, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, đạt tới hưng phấn cao trào. Nàng thon dài đùi đẹp kẹp chặt Ngã Nhĩ Hoa hông, ngọc mông cố sức xuống phía dưới chìm, đem côn thịt triệt để nuốt hết, cảm giác quy đầu đè ở nàng tử cung thượng, đang ở phun ra nóng hổi tinh dịch, để cho nàng cực kỳ hưng phấn, hoa kính cũng bắt đầu rất kịch liệt rung co giật, chăm chú sáo lộng chèn ép cứng rắn côn thịt, liều mạng mút nó, phản phất muốn đem mỗi một tích tinh dịch đều hút ra đến như nhau. Ngã Nhĩ Hoa mặt của bị nàng vú ngăn chặn, hầu như muốn ở nàng mềm mại vú đang lúc hít thở không thông, nhưng bởi vì cao trào cực là khoái cảm mà quên mất hít thở không thông thống khổ, chỉ là đầu váng mắt hoa mà hết sức ôm lấy nàng tim mỹ thon thả, hai tay còn nắm nàng eo nhỏ nhắn lông mông, hết sức mà bóp vặn, phản phất muốn đem chỉ đang lúc thịt non vặn xuống tới giống nhau. Đau nhức trong, bình nước thánh nữ cảm giác được cũng to lớn khoái cảm kéo tới, hầu như muốn đem nàng triệt để bao phủ. Nàng mỹ lệ thuần khiết trên khuôn mặt, hiện ra mãnh liệt đau đớn cùng khoái cảm, môi anh đào thật to mở, cũng đã không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể chảy xuôi hưng phấn nhiệt lệ, cục hứng ghé vào Ngã Nhĩ Hoa trên thân thể mặt, run rẩy kịch liệt không dứt. Ngã Nhĩ Hoa ôm chặt lấy trên người mỹ lệ thánh nữ, ở trong cơ thể nàng bắn lại bắn, hầu như không dừng được. Ngất xỉu trong, phản phất thăng lên thiên đường giống nhau, thẳng đến cuộc quý bên trong hết thảy tinh dịch đều bị nàng có giật mật đạo trá kiền, mới kịch liệt thở hỗn hển, phát sinh khóc vậy tiếng rên rỉ, cơ hồ bị cái này ngây thơ thánh nữ điện hạ làm được hưng phấn mà chết. Hưng phấn cao trào qua đi, hai người ôm cùng một chỗ, rên rỉ thở dốc, Ngã Nhĩ Hoa nghỉ ngơi hồi lâu mới có thể ngẩng đầu lên, nhìn bình nước thánh nữ tràn ngập đỏ ửng cùng thỏa mãn mỉm cười mỹ lệ dung nhan. Yếu ớt thở dài nói, thì ra vốn ngươi thích bị người đánh đòn. Quả nhiên rất thoải mái đi. Ừ, cảm giác kia thực sự là kỳ quái. Bình nước thánh nữ vô ý thức thì thào hồi đáp, trên mặt tràn đầy say mê hoảng hốt thần tình, ở kịch thoải mái qua đi, hầu như ngay cả phản kháng đều quên hết. Ngã Nhĩ Hoa trác trác nhãn tình, như có điều suy nghĩ ngưng mắt nhìn nàng, trong lòng đang suy nghĩ, nên thế nào lợi dụng nàng cái này nhỏ nhẹ chịu ngược khuynh hướng, đem nàng biến thành dâm đảng dâm ma nữ, vĩnh viễn đều đắm chìm trong dâm dục trong, lại không cách nào giải dục vọng ràng buộc. bàn tay khẽ vuốt nàng mềm mại vú cùng mềm mại đầu vú, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng âm thầm tán thán, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, như vậy hồn nhiên rực rỡ thanh thuần thiếu nữ, thậm chí có cường độ thấp chịu ngược cùng thể chất, phải hảo hảo lợi dụng mới được. Tuy rằng nàng ở lúc này đây ngược đãi sau đó, cũng sẽ không lập tức thích mình, thế nhưng có thể để cho nàng thoải mái thành cái dạng này, đánh đòn cái này một cái tuyệt sống, vẫn rất có tác dụng. Huống chi, đây là mình kiền, chơi nàng tới nay, làm được thoải mái nhất một lần. Đã như vậy, liền để cho nàng thoải mái một chút được rồi. Nghĩ tới đây, Ngã Nhĩ Hoa lập tức xoay người ngồi dậy, đem nàng mỹ lệ kiều nhu thân thể bãi thành mẫu cẩu hình dạng, để cho nàng nằm úp sấp quỳ gối hậu thảm thượng, cung thịt hùng phong tái khởi, về phía trước đỉnh động, đè ở trắng miệng cúc huyệt mặt trên. Hương mông nội ngoại đồng thời truyền tới đau nhức, làm cho bình nước thánh nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, tim kêu thành tiếng, ở mảnh liệt này dưới sự kích thích mặt triệt để tỉnh táo lại, quay đầu về phía sau, nhìn đang cúc giang mình Ngã Nhĩ Hoa, hưng phấn lại tức giận khóc kêu lên, xấu ái nhĩ toa, ngươi lại kiền chơi cái này bẩn thỉu hoạt động. A, vừa một chưởng hung hăng tấn công dưới, Ngã Nhĩ Hoa tay phải hưng phấn mà ra sức đánh đan mông của nàng bộ, tay trái đưa đến nàng trắng noãn tiểu phúc phía dưới, ngón tay dâm ô mà chế trụ bí chỗ cánh hoa, quần lót cố sức trước đỉnh, thật sâu cắm vào thánh nữ sau đó đình bên trong, cảm giác được cúc đạo chặt hẹp, hầu như lại phải đem tinh dịch tại chỗ đè ép đi ra. Mềm mại hoa cúc lại một lần nữa bị to đại nhục bỗng xé rách, ở thật nhỏ miệng vết thương giữa dòng ra nhè nhẹ vết máu. Bình nước thánh nữ khóc lớn tiếng kêu, cảm giác hưng phấn lại dường như thủy triều giống nhau kéo tới, đem nàng nuốt hết ở sóng lớn trong. Nhiều ngày tới gia ngược điều giáo, đem trong cơ thể nàng ẩn nút chịu ngược khuynh hướng kích phát đến, ở ra sức đánh cùng đau nhức gian cúc đạo dị dạng dưới sự kích thích, khoái cảm từ trong cơ thể dâng dựng lên, không thể chống đỡ, để cho nàng chỉ có thể thét chói tai rên rỉ, thống khổ thừa nhận cái này bạo ngược gian nhục, hở ra ngọc mông vẫn còn có ở đây không biết cảm thấy thẹn về phía sau đó đỉnh động, theo bản năng khát vọng cung thịt cắm được càng sâu một chút, đem cúc huyệt miệng vết thương kéo được lớn hơn nữa, để cho nàng ở trong thống khổ cảm thụ được mãnh liệt hơn khoái cảm kích thích. Đường công ôn nhu hông chi ở Ngã Nhĩ Hoa trước người của dãy dụ rung động, mà viên kia nhuận tuyệt vời ngọc mông mặt trên đã hiện đầy đỏ tươi dấu ngón tay, nhìn qua tiên diễm lóa mắt, có khác một phen làm người ta kinh diễm kỳ dị mỹ cảm. Thánh nữ điện hạ mảnh mai tiếng thét chói tai cùng hưng phấn tiếng thở dốc dung hợp cùng một chỗ, làm cho cái này hành quân trên đường bên trong xe tràn đầy làm người ta kích động xuân ý, làm cho trong xe ngựa tuấn mỹ nam nữ triệt để đắm chìm trong dục vọng cuồng hoang trong. Cao to kiên cố tòa thành đứng sững ở Ngã Nhĩ Hoa trước mặt, làm cho hắn ngẩng đầu ngưỡng vọng, khuôn mặt anh tuấn thượng cũng mang cho vài phần vẻ âm trầm. Hắn hiện tại này đây Eswood vương tử tư cách xuất hiện, xuất lĩnh đại quân đánh Ryan bá tước lãnh địa, làm đối với hắn công nhiên hỗ trợ Riel nhị thế đối kháng mình nghiêm phạt. Ryan bá tước thực lực ở quý tộc trong cũng không coi là nhỏ, đi qua lịch đại tổ tiên kinh doanh, hắn lãnh địa dần dần phồn vinh, tòa thành cũng thành lập được thập phần kiên cố, đều là dùng cứng rắn nham thạch chế tạo, làm cho hắn không sợ ngoại lai đánh, ngạo mạn mà đối diện đang Edward vương tử đến đây chinh phạt đại quân. Đang nghe đại quân buông xuống tin tức sau đó, Ryan bá tước khẩn cấp gọi về 3.000 tư binh, vững vàng thủ vệ ở tòa thành bên trong. Dùng như vậy bị nghiêm ngặt huấn luyện tư binh, hơn nữa hoàng mỹ trang bị, Ryan bá tước có lòng tin bảo vệ cho tòa thành, thẳng đến quân địch cửu công không được, bị ép thối lui mới thôi. Mục tiêu của hắn không chỉ có hơn thế, Ryan bá tước hy vọng có thể xuyên thấu qua thủ thành chiến đấu, đại lượng sát thương Edward vương tử dưới trướng quân đội, làm cho bộ hạ của hắn đối với hắn đánh mất lòng tin, tương lai Riel nhị thế xua quân bắt phạt thời điểm, có thể nhất cử đánh tan Edward vương tử quân đội, một lần nữa đoạt lại vương thành, mà Ryan bá tước làm đại công thần, cũng đem thu được phong phú hồi báo. Toàn bộ tòa thành đã chế tạo dường như thành trì vững chắc giống nhau, chỉ ít ở Ryan bá tước xem ra là như vậy. Rộng lớn sông đào bảo vệ thành, ở mệnh lệnh của hắn dưới, đã mở ra đào phát triển gấp đôi, dẫn vào cách đó không xa nước sông tiến vào đường ống giữa, dùng như vậy chiều rộng sông đào bảo vệ thành, ở quân địch qua sông thì có thể dùng đại lượng cung tiễn sát thương quân địch, dành cho quân địch dùng bị thương nặng, tiêu hao thực lực của địch nhân, tương lai thì càng có hy vọng đơn giản đánh tan quân địch. Tòa thành giữa tồn lương là hắn gia lịch đại tích góp, có thể cung hơn 3.000 người ăn 7-8 niên, tồn kho có thể nói dày đến cực điểm. Có như vậy tiền vốn, Ryan bá tước đứng ở trên thành bảo mặt, ngạo nghễ nhìn về phía dưới thành Edward vương tử, chỉ vào hắn lớn tiếng mắng chửi, trách cứ hắn đầu nhập vào ma tộc, cấu kết rơi xuống thánh nữ việc xấu. Tuy rằng việc này đều là phía nam năm vị thánh nữ xuyên thấu qua suy đoán ra kết luận, ngược lại cùng sự thực kém không xa, Ngã Nhĩ Hoa nghe xong cũng không cảm thấy tức giận. Thế nhưng hắn bộ hạ chuyên cần vương quân chiến sĩ đều giận dữ, chỉ vào đầu tường thượng lên tiếng mắng to, đối với Ryan bá tước cấu kết phía nam rơi xuống thánh nữ làm ác lên án mạnh mẽ không dứt, cũng làm nhục Ryan bá tước tổ tiên, làm cho đầu tường thượng trung thành tư binh môn cũng đều phẫn nộ, chỉ vào phía dưới quân địch mắng to không ngớt. Thành lên thành dưới lần này mắng chiến, giằng co một trận, thẳng đến Ngã Nhĩ Hoa giơ tay lên, ngừng bộ hạ huyên xôn xao, tiếng mắng mới dần dần dẹp loạn. Cự giải cung sầm sắc nhi thánh nữ vượt qua đám người ra, đứng ở quân trước, vẫy tay, niệm động nổi lên chú văn. Thấy Sầm Sắc Nhi thánh nữ xuất hiện, Ryan Bá Tước trong lòng thầm kêu không tốt, trên đầu cũng không khỏi xuất mồ hôi hột. Hắn mặc dù là chiến thần tín đồ, thế nhưng ở tại tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần Thánh An Vương nước, đối với thánh nữ tu đạo viện cũng có sâu đậm kính nể. Ngày hôm nay thấy Sầm Sắc Nhi thánh nữ tùy quân đang đến đây đánh mình tòa thành, tuy rằng tin tưởng nàng đã rơi xuống, thế nhưng dự cảm bất tường hay là từ trong lòng dâng lên, làm cho hắn hô hấp đều trở nên dồn dập. Tuy sắc xinh đẹp thánh nữ điện hạ, mang trên mặt lẫm liệt thần tình, môi anh đào khẽ nhúc nhích, thì thào niệm tụng đang uy lực cường đại chú văn, làm a pháp lực lượng từ trên người nàng âm thầm bắt đầu khởi động, hướng về bốn phía phân tán đi. Trên bầu trời, mây đen dần dần tụ tập, bao phủ ở tòa thành bầu trời. Tòa thành giữa tư binh môn đều ở đây kinh hoảng hướng trên đầu ngưỡng vọng, đột nhiên ý thức được, bọn họ đối mặt là thực lực cường đại thánh nữ điện hạ, mặc kệ nàng là hay không thật là rơi xuống, lực lượng của nàng vẫn là phàm người không thể chống đỡ. Dưới thành chuyên cần vương quân chiến sĩ đều đã hưng phấn mà trợn to hai mắt, ngừng thở nhìn về phía trên đầu mây đen, từ trong đó mơ hồ chớp động lôi điện trong, cảm thấy ma pháp cường đại lực lượng, làm cho trong lòng của bọn họ tràn đầy đối với thánh nữ điện hạ kính nể. Mây đen càng tụ càng nhiều, hậu hậu tầng mây cuối cùng bao phủ ở toàn bộ bầu trời. Ở mang mang trên bầu trời, phiêu hạ từng mảnh bông tuyết, hướng về tòa thành hạ xuống đi. Đây là đại hình ma pháp khúc nhạc dạo, từ binh môn cầm trong tay đao thương nhét chung một chỗ, sắc mặt đều đã trắng bệch, có vài người thậm chí phát ra sợ hãi tiếng rên rỉ. Tòa thành phía dưới, chuyên cần vương quân phân loại xuất động, mang theo nặng nề công thành vũ khí, từng nhóm hướng về tòa thành đi trước. Trên thành bảo lính phòng giữ tuy rằng cũng đều làm ra phòng ngự tư thế, tùy thời chuẩn bị hướng công tới quân địch phát động phòng ngự phản kích, tâm thần lại lớn đều bị trên bầu trời dị tượng hấp dẫn, động tác trở nên thập phần cứng ngắc. Trên bầu trời, đột nhiên phát sinh vỡ tan trong vắt âm vang. Ảm đạm quang mang ở mây đen giữa lóe lên, hàng loạt băng trùy đột nhiên xuất hiện, xuyên thấu tầng mây, hướng về tòa thành bay đi. Tư binh môn phát sinh sợ hãi thấp giọng la lên, trơ mắt nhìn bay xuống băng trùy, tin tưởng thấy, này tuyết trắng băng trùy bắn thẳng đến xuống tới, mũi nhọn lợi hại không gì sánh được, thoáng hiện băng tuyết đặc hữu lãnh khốc quang mang. Tuy rằng thấy, nhưng ở trên trời chiếu xuống băng trùy này thật nhanh tốc độ dưới, không có bao nhiêu người tới kịp né tránh. Chỉ ở trong nháy mắt, đại lượng băng trùy đã bắn tới trên thành bảo mặt, trực tiếp đâm vào tư binh đàn nhóm giữa. Lợi hại chí cực băng trùy trùy tim, ở thê lương tiếng rít giữa, bay nhanh xuyên thấu giáp trụ, bắn vào đến nhân thể bên trong. Cơ thể bị lợi hại băng trùy cấp tốc xé rách, bộ xương cũng bị băng trùy xuyên thấu, cốt tủy cùng tiên huyết nhất tề bôn chảy ra, này đáng thương tư binh ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống, bạo lộ ra yết hầu bị bầu trời hạ xuống băng trùy xuyên thấu, tiên huyết xì ra, làm cho hắn đang thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị đại lượng băng trùy bắn chết ở thành thượng. Băng trùy như vậy lợi hại, cho dù là giáp dày cũng có thể xuyên thấu. Bao phủ ở băng trùy Blizzard trong tư binh môn, chỉ có thể giơ lên trong tay tấm chắn, liều mạng ngăn cản trên đầu chiếu xuống băng trùy, nhìn từng cái một trùy tim xuyên thấu tấm chắn, trong tay cảm giác được băng trùy rơi vào tấm chắn thượng kịch liệt rung động, làm cho trong lòng của bọn họ tràn ngập sợ hãi. Tòa thành phía trên đã bao phủ ở khắp bầu trời hạ xuống băng trùy trong. Vô số tuyết bạch băng trùy sắc bén bắn rơi, như Blizzard vậy đem tất cả quân coi giữ bao phủ, để cho bọn họ chỉ có thể ra sức chống đối, hoặc là giơ tấm chắn bôn đào, hy vọng có thể trốn được tòa thành kiên cố trong phòng mặt, tránh né băng trùy tập kích. Trên bầu trời bông tuyết phiêu nhiên rơi xuống sông đào bảo vệ thành thượng, phản phất mang theo cực hàn lạnh lực lượng, làm cho nước sông cấp tốc đông lại. Hậu hậu lớp băng tích ở sông đào bảo vệ thành mặt trên. Tuy rằng diện tích cũng không thập phần rộng, còn đông lạnh ở tương đối nhỏ một đoạn, nhưng cũng đủ làm cho đại quân vượt qua sông đào bảo vệ thành, tiến công tòa thành. Ở Sầm Sắc Nhi thánh nữ tinh chuẩn ma pháp điều khiển lực dưới, bầu trời hạ xuống băng trùy, còn bao phủ ở thành tường bên trong, mà ngoài thành chuyên cần vương quân cũng không bị ảnh hưởng. Thừa dịp quân địch bị băng trùy sở tập, hỏng thời khắc, rất nhiều chuyên cần vương quân chiến sĩ hướng về thành tường vọt tới, khí giới công thành cũng đều lướt qua kết băng sông đào bảo vệ thành, đổ lên tòa thành cứng rắn tường đá bên ngoài. Mặc dù có nhiều chỗ lớp băng cũng không thập phần hậu, là một chút chiến sĩ đạp phá băng tầng, rơi vào nước sông trong, chiến sĩ khác lại nhưng ra sức đưa hắn kéo lên, kéo cả người là nước đồng bạn đi nhanh đi trước, nhằm phía địch nhân tòa thành. Này vận chuyển khí giới công thành các chiến sĩ càng thập phần cẩn thận, cũng có thật nhiều người đứng trên mặt sông, dùng rộng lớn rất nặng tấm ván gỗ nỗ lực dựng cầu nổi, làm cho nặng nề khí giới công thành có thể vận qua sông đào bảo vệ thành, không đến mức rơi xuống lớp băng phía dưới đi. Thành thượng quân coi giữ môn, bắt đầu rồi mãnh liệt phản kích. Đại lượng to lớn một tảng đá lớn bị đẩy xuống đến, nện ở chuyên cần vương quân các chiến sĩ trên đầu, tạo thành hàng loạt thương vong. Tiên huyết cùng băng tuyết phục ra chảy xuôi, đem những thứ này anh hùng máu, chiếu vào kiên cố tòa thành phía dưới. Ở trên trời, băng trùy còn đang bén nhọn bay vụt xuống tới, đem thủ thành tư binh bắn chết vô số. Thế nhưng anh dũng quân coi giữ các chiến sĩ vẫn đang cử lá chắn ngăn cản bầu trời hạ xuống lợi hại băng trùy, cố gắng cùng leo lên thành đầu quân địch tác chiến, ngăn trở bọn họ công phá thành trì hành động. như thủy triều dâng, chuyên cần vương quân chiến sĩ bước trên thang mây, điên cuồng mà vùa ra hướng đầu tường, cùng thành thượng quân coi giữ liều mạng tác chiến, huy vũ đao thương chặt đâm vào trên người bọn họ, ở đồng dạng điên cuồng kiên quyết phản kích dưới, bị ầm ầm tấn công dưới đầu tường, chồng chất té rớt đang bị nhuộm thành màu máu đỏ đại địa trên. Thành lên thành dưới chiến đấu, thảm liệt bi tráng hoàn toàn không có vài chiến sĩ tương hỗ chém giết, cùng đối thủ đồng quy vu tận, chết thảm ở tòa thành một đường, làm cho trên mặt đất cùng đầu tường thi thể, dần dần lũy thành núi nhỏ. Tòa thành tiền phương, Sầm Sắc Nhi thánh nữ sắc mặt dần dần trắng bệch, ma lực tiêu hao còn đang tăng lớn, để cho nàng chỉ có thể thu nhỏ lại phạm vi công kích, làm cho hàng loạt băng trụ tất cả đều rơi vào tòa thành đại môn phía trên, đem nơi này một mảnh trên tường thành lính phòng giữ tảng lớn bắn chết ngã xuống đất. Đập thanh âm ùng ùng ở trước cửa thành phương vang lên, rất nhiều chuyên cần vương quân binh sĩ ra sức thôi động một chiếc to lớn trường cứng nhắc xe ngựa, tại nơi mười mấy bánh xe mặt trên, chở một cây thô to chí cực to lớn mộc, so với ngã nhĩ hoa trong quần ma điện long thương muốn to dài nhiều lắm. Thấy cái này cây đồ đạc, thành thượng sĩ binh sắc mặt đều có chút trắng bệch. Khổng lồ như vậy công thành tông xe, nếu mà đổ lên tòa thành tiền phương, đòn nghiêm trọng tòa thành đại môn, đúng là một cái trọng đại uy hiếp. Cửa thành phụ cận quân coi giữ binh sĩ đều đang ra sức dương cung bắn cung, hướng phía tiền phương vọt tới, hy vọng có thể đem đang ở xe đẩy qua sông bọn lính loạn tiễn bắn chết, nỗ lực ngăn cản hành động của bọn họ. Liền vào giờ khắc này, hàng loạt xương trắng đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt, che lại tầm mắt của bọn họ, để cho bọn họ bắn ra mũi tên nhọn đều mất chính xác, chỉ có thể cong vẹo bắn về phía dưới thành, lại lớn đều bắn khoảng không, không cách nào ngăn cản công thành tông xe đẩy mạnh hành trình. Cử ngựa đứng ở quân trước, mặc rất nặng áo giáp S uốt vương tử sắc mặt có chút trắng bệch. Mới học được ảo thuật lần đầu đại quy mô ứng dụng, làm cho trong cơ thể hắn ma lực đại lượng tiêu hao, hơi có chút không thích ứng. Nhưng những thứ này đều có thể khắc phục, ngã nhĩ hoa nhẹ khẽ cắn răng, lặng lẽ phóng xuất ra ảo thuật, làm cho sương trắng bao phủ ở trên tường thành phương, khiến cho thành đất lính phòng giữ môn thấy không rõ phía dưới tình thế, chỉ có thể lung tung bắn cung, cũng đem bên chân chất đóng to lớn một đá lăn đẩy xuống, đập vỡ hướng này không thấy được địch nhân. Tòa thành dưới chuyên cần vương quân các chiến sĩ cũng thấy không rõ bộ dáng của địch nhân, lại vẫn như cũ ra sức hướng thang mây mặt trên bò sát, thâm nhập sương mù dày đặc, cùng đầu tường thượng địch nhân liều mạng chém giết, ở tầm nhìn cực thấp sương mù giữa tương hỗ phách chặt, làm cho thảm thiết tê gào thét tiếng, thỉnh thoảng ở trong sương mù vang lên. Tòa thành phía trước sông, to lớn đoạn đều bị đông lại, nhất là trước cửa thành lớp băng cống đến dày nhất, cộng thêm rất nặng trường một cứng nhắc đáp trên mặt sông, đủ để chống đỡ nặng nề phân lượng, làm cho công thành tông xe có thể thông qua mặt băng đẩy đi qua. Lôi kéo trường xa, xe tuấn mã, bị phía trước loạn tiễn sở tập, có mấy thớt ngựa thảm tê đang trước sau rồi ngã xuống. Bên cạnh các chiến sĩ lập tức đem chúng nó giật lại đến một bên, không cho chúng nó ngăn trở xe ngựa đi trước con đường. Xe đẩy rất nhiều chiến sĩ trong, cũng có người bị loạn tiễn bắn trúng rồi ngã xuống, phía sau lại có vô số chiến sĩ về phía trước vọt tới, tiếp nhận bị nhanh như tên bắn giữa đồng bạn, ra sức thôi động công thành tông xe, bước qua hậu hậu mặt băng, lướt qua rộng sông đào bảo vệ thành, nhằm phía to lớn nặng cửa thành. Trên cửa thành phương, bị sương mù dày đặc triệt để bao phủ, bầu trời đất còn có đại lượng băng trùy phân chiếu xuống đến, dùng lợi hại mũi nhọn đâm thủng trên tường thành tư binh, đưa bọn họ đinh ở trên tường thành, làm áo đỏ tươi theo tuyết trắng băng trùy chảy ra đến, đem hết thảy đều nhuộm được tảng lớn đỏ tươi. Công thành tông xe đổ lên trước cửa thành, các chiến sĩ lớn tiếng tiếng rống đan, ra sức thôi động to lớn mộc. Này bị to xích sắt treo ở hơn 10 cái cao cái giá thượng to lớn mộc, đung đưa, một cái mà mãnh liệt về phía trước va chạm. Bị quặng liên thật cao kéo cầu treo, ở túi đan sắt thép mũi nhọn to lớn mộc ném mạnh dưới, ầm ầm rạn nứt, con đụng phải hơn 10 lần, liền triệt để vỡ vụn, tảng lớn hài cốt ầm ầm sụt rơi xuống, tứ diện rơi lả tả. Nặng nề oanh kích truyền qua thành tường, làm cho đầu tường thượng lính phòng giữ môn đều kinh hoảng, lên tiếng gào thét, đem hàng loạt to lớn mộc đá lăn đẩy xuống thành tường, đập vỡ xuống phía dưới phương va chạm cửa thành địch nhân. Vào giờ khắc này, trên bầu trời hạ xuống băng trùy càng xuống kịch liệt, như mưa rền gió dữ vậy bắn tới đầu tường thượng. Bao phủ ở trong sương mù mặt tư binh môn thương vong thảm trọng, thống khổ hí đang té trên mặt đất, khó hơn nữa hình thành hữu hiệu phản kích. Đã trốn được hậu phương Ryan bá tước sắc mặt ảm đạm, lớn tiếng la lên hạ lệnh, tổ chức đang bộ hạ sông lên đầu, ngăn trở địch nhân mãnh liệt thế tiến công. Rất nhiều tư binh dơ cao hậu lá chắn, liều mạng hướng lên đầu thành, lại bị bay đầy trời bắn xuống băng trùy sở tập, tại chỗ rồi ngã xuống một mảnh. Những người còn lại vọt tới thành tường bên, liều mạng đem tồn trữ to lớn một tảng đá lớn đẩy xuống, phí công ngăn trở quân địch tiến công. Ở trong sương mù dày đặc, bọn họ tuy rằng không phải đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng thấy không rõ chỗ rất xa, có thể ở khắp bầu trời băng trùy giữa làm được những thứ này, đã là rất không dễ dàng. Liền ở thời khắc này, trên bầu trời hạ xuống băng trùy mưa xối xả bỗng nhiên dừng lại, điều này làm cho lính phòng giữ môn rất là giật mình, đứng ở sương mù dày đặc giữa chưa tỉnh hồn lại, trong tay vẫn như cũ giơ cao cự thuẫn, chờ đợi lo lắng chờ đợi đang băng vũ đòn nghiêm trọng lá chắn mặt gấp nổ vang. Trước cửa thành phương, Sầm Sắc Nhi thánh nữ đã nhẹ nhàng bước liên tục, kiên định đi tới sông đào bảo vệ thành bên, trong miệng thì thào niệm tụng chú văn, chuẩn bị thi triển ma pháp. Ở bên cạnh nàng, Ngã Nhĩ Hoa mặc tinh mỹ áo giáp, cưỡi chiến mã theo sát, giờ trong tay một thanh hai tay đại kiếm, cẩn thận mà bảo vệ nàng. Ngay cả đầu tường thượng quân địch đường nhìn đều bị sương mù dày đặc che, cũng không có thể phớt lờ, miễn cho xinh đẹp như vậy tính nô thụ thương, vậy thì thực sự quá đáng tiếc. Sầm sắc nhi thánh nữ Ngọc Dung dần dần trắng bệch, ánh mắt lại càng ngày càng sáng, gợi cảm thông dài ngọc thể đứng thẳng ở quân trước trận phương, tiên mỹ ngọc tay rồi đột nhiên chỉ về phía trước, một đạo bạch quang từ thông đầu ngón tay đoan bắn ra, lướt qua tiền phương các chiến sĩ đỉnh đầu, bay nhanh bắn tới tòa thành trên cửa chính mặt. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Y rất nặng tòa thành đại môn, mặt trên túi đang sắc lá, bên trong cũng đều bị vững vàng đứng vững, dùng chống đỡ quân địch tập kích. Thế nhưng ở bạch quang bắn trúng nó thời điểm, từ này một điểm đột nhiên bắn ra bạch quang, ung tùm hàng khí, hướng về bốn phía tỏa ra mở ra. Dùng này một điểm làm tâm điểm, cửa thành lập tức trở nên tuyết trắng, cũng hướng tứ châu tấn tốc khuếch tán, bất quá phiến khắc thời gian, chỉnh đại môn đều biến thành tuyết trắng màu sắc, tản ra băng tuyết vậy quang mang. Thấy như vậy một màn, Thôi Động công thành tông xe chuyên cần vương quân các chiến sĩ đều cả kinh ngây người, lập tức phát sinh rung trời hoang hô hò hét, phấn tận tất cả khí lực, đùng đưa to lớn công thành đụng chú ý, hướng về cửa thành ầm ầm đánh tới. Túi đan sắc lá đầu nhọn to lớn một đánh vào băng tuyết trên cửa chính, phát sinh kịch liệt nổ vang. Cửa thành trung tâm xuất hiện vài đạo vết rạn, ở tuyết trắng trên cửa chính phát tán ra, hướng về các phương hướng phân liệt đi. Ở các chiến sĩ hưng phấn tiếng reo hò giữa, to lớn một lần thứ hai về phía trước mãnh liệt va chạm, chồng chất đánh vào trên cửa thành. Bị đóng băng sau đó thay đổi trong vắt cửa thành bắt đầu vỡ vụn, làm cho hàng loạt tuyết trắng khối vụn ngã xuống, rơi đến trên mặt đất, tại nơi mảnh vụn mặt trên còn che lấp hậu hậu băng tuyết. To lớn một mũi nhọn thượng đồng dạng bao phủ lên băng tuyết, lại nhưng không ngừng về phía trước oanh kích, ở nặng nề nổ vang trong tiếng, cửa thành to lớn rốt cục bắt đầu văng tung tóe, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn băng giải, vô số khối vụn khắp bầu trời rơi, tựa như tuyết lở giữa thật lớn tuyết khối giống nhau. Ở tòa thành chỗ cao, Rai Ân Bá Tước nghe bộ hạ truyền tới báo cáo, trên mặt lập tức biến mất huyết sắc, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Hiện tại hắn mới hiểu được, làm chiến thần tín đồ, mình đánh giá thấp sinh mệnh nữ thần tọa hạ thánh nữ lực lượng, quá mức khinh địch, mới đưa đến hôm nay bại cục. Hơn nữa, nhiều năm qua hắn rất ít trải qua chiến đấu, đối với khát vọng chiến đấu, cũng bất quá là lý luận suông. Tòa thành tuy rằng từ xưa kiên cố, nhưng rất nhiều địa phương công sự phòng ngự đều xây thiếu hoàn mỹ, bởi vậy tòa thành đình trệ, vốn là thuộc tất nhiên, chỉ là tòa thành đình trệ được nhanh như vậy, thật to ngoài rất nhiều người dự liệu. Mất bò mới lo làm chuồng, Rai Ân Bá Tước lớn tiếng hò hét, mệnh lệnh bộ hạ đi tới chặn đường, ngăn trở vọt vào tòa thành địch binh, vô luận như thế nào, nhất định phải đưa bọn họ đuổi ra tòa thành đi. Nhóm lớn lính phòng giữ giơ trường mâu, nhằm phía cửa thành bên trong động, giơ lên như rừng trường thương, hướng về tiền phương thẳng tiến. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị xếp thành trận hình, đem toàn bộ cửa thành động chặn được chặt như nêm cối, đem hết thảy tấn công vào địch nhân đều đuổi ra ngoài thành thì, một hùng tuấn chí cực bạch sắc chiến mã đột nhiên ra hiện ở trước mặt của bọn họ, lập tức cao to uy vũ kỵ sĩ, trong tay hàng lóng lánh thật lớn kiếm phong, đều để cho bọn họ hơi bị sợ. Đó là Edward Vương Tử, lợi dụng ảo thuật nho nhỏ thêm ở trên người mình, để in càng lộ ra cao đại vĩ ngạn, khí phách to, phóng ngựa chạy như điên, như mũi tên nhọn nhằm phía nghiền nát cửa thành, hai tay đại kiếm xoay quanh huy vũ, đem tàn thừa lại cửa thành chém vào tảng lớn vỡ vụn, lộ ra to lớn động lỗ, làm cho hắn có thể thông dong phóng ngựa vọt vào cửa thành trong động. Ở phía sau hắn, chuyên cần vương quân các chiến sĩ hưng phấn điên cuồng hét lên đan, huy vũ vũ khí sắc bén, đi theo hắn xung phong liều chết đi vào, hồn nhiên không để ý trên đầu như mưa vậy hạ xuống hòn đá, tên, chỉ là đi nhanh trước bông, bồng bột chiến ý, khiến thiên địa hơi bị sợ hãi. Nhìn gào thét xong về phía mình địch binh, Ngã Nhĩ Hoa trong mắt sát khí tuôn ra, cùa sắc bén đại kiếm, xông vào động mở cửa thành trong động, cũng không nói chuyện nhiều, huy kiếm liền hướng bông ở phía trước nhất địch binh lột bỏ. Răng rắc một tiếng, nhất anh dũng mà xông vào phía trước quân coi giữ đội trưởng, bị sắc bén trọng kiếm lăng không bổ tới, nhanh như tia chớp mà chém mũ nồi lô thượng, lúc này bị lột bỏ nửa cái đầu đắp cốt, thân thể bay về phía trước nhào về mà cũng, tảng lớn óc từ tàn thừa lại đầu giữa phun đi ra, đem chiến mã chân trước văng một mảnh ảm đạm đỏ tươi, đống hỗn độn không chịu nổi. Ngã Nhĩ Hoa hai tay đại kiếm điên cuồng huy vũ, sắc bén chém về phía vọt tới rất nhiều địch binh. Kiếm phong ầm ầm chém ở trên người bọn họ, đem lính phòng giữ môn phách bay lên, tiền huyết tứ diện cuồng phúng, tiếng kêu thảm thiết điếc tai vang lên. Ở cao to rộng mở cửa thành trong động, Ngã Nhĩ Hoa giống như sát thần đến trái đất giống nhau, cùa to lớn chiến kiếm, khắp bầu trời cuồng tảo, hết thảy ngăn cản ở trước mặt hắn địch binh, không ai có thể chống đỡ được hắn một chiêu, đều ở đây hắn cuồng bạo vô luân thần lực trước bị đánh bay ra ngoài, binh khí cũng bị nguyên nặng tử lợi chiến kiếm chặt đứt, gãy mà bay lượn rơi xuống đất, rơi vào đầy đất đều là. Phóng ngựa đi đầu, Ngã Nhĩ Hoa vẻ mặt tàn khốc sát khí, trợn tròn đôi mắt, hung hăng huy vũ chiến kiếm, đem từng cái một địch nhân đều đánh bay đến giữa không trung, kinh hoảng tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng đánh, tiền huyết phun tung tóe âm hưởng thành một mảnh.

điểm này ma khí liền cũng đủ để cho nàng không cách nào hoạt động, ngoại trừ rơi lệ nhìn mình mẫu thân chịu nhục ra, lại cũng không có biện pháp khác. Ái nhĩ toa tu nữ, Tây Lan tu nữ, phạm vào tội dâm, khổ tu để chuộc tội. Phán quyết lãnh khốc vô tình, truyền vào trong tai của Tây Lan đang quỳ tại giữa đại điện, làm cho thân thể nàng run rẩy, ngã nhào xuống đất khóc rống lên. Ngã nhĩ hoa đang quỳ gối, nghe vậy cũng làm bộ dạng ngã nhào trên mặt đất, khóc rống lên. Hắn ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn vị thánh nữ xinh đẹp nhưng lãnh khốc đang phán quyết ở trên. Nàng ngồi ở nơi cao nhất trên đại điện, mái tóc bạch kim xõa trên vai. Mang hoa quan đại cúc ba ta, vẻ mặt lạnh nhạt. Nơi này nàng là ông trời, hai bên nàng tu nữ đứng xếp thành hai hàng, mặt không chút thay đổi. Mặc dù các nàng nhìn qua xinh đẹp n hưng lại làm trái tim người khác kinh sợ. Ngã nhĩ hoa cúi đầu, lặng yên nhớ lại chuyện tình đã từng nghe qua của vị thánh nữ này trước đây. Lệ tuôn rơi trên mặt, thiên xứng thánh nữ nếu theo huyết thống mà nói chính là cô của Ái Lệ Ti. Tuổi của nàng so với Ái Lệ Ti lớn hơn mười mấy tuổi, tiến vào thánh nữ cung so với nàng còn sớm hơn rất nhiều. Nhưng lên làm thánh nữ thì hơn nàng chỉ 3 năm. Ái Lệ Ti lúc 6 tuổi, sinh mệnh nữ thần phát hạ thần dụ của, lập nàng làm Tân Bạch Dương thánh nữ. Lúc này Lỵ Bác Lệ mới là một tu nữ cao cấp của thánh nữ cung mà thôi. 3 năm sau, lão thiên xứng thánh nữ dì trời, thần dụ ban xuống Lỵ Bác Lệ trở thành tâm thiên xứng thánh nữ cung. Trong một gia đình quý tộc, có thể ra đời hai thánh nữ quả thực là vinh dự thần ban. Vì vậy Lỵ Bác Lệ cùng Ái Lệ Ti gia tộc nhanh chóng trở thành một trong những gia tộc danh chấn trong Thánh An Vương quốc, cho dù là những bang đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm cũng cung kính đối với các nàng. Quốc vương phong thưởng cũng không kiêng nể gì ban cho bọn hắn làm cho gia tộc này trở thành gia tộc có thực lực cường đại trong vương quốc. Thiên xứng thánh nữ luôn chưởng quản hình lực. Tu nữ tu viện phạm vào sai lầm hoặc có tội nghiệp đều do thiên xứng thánh nữ tuyên hình phạt. Lúc nãy nàng đi thăm chết nữ thấy tận mắt hai tu nữ đang trên giường hành dâm, làm nàng không khỏi giận dữ lập tức mang các nàng về thánh nữ cung tuyên án rồi ra hình phạt. Ngã nhĩ hoa cúi đầu quỳ trên đất, thầm tâm đang âm thầm đánh giá tính thế vị này. Chà tên khó nhớ quá, nàng bảo là thiên xứng thánh nữ tốt lắm, hơn nữa lại là thang cô của Ái Lệ Ti. Lấy tính cách mềm yếu của Ái Lệ Ti hơn phân nữa cũng không phản kháng phán quyết của thiên xứng thánh nữ chưởng quản hình phạt. Nghĩ muốn trông cậy nàng cứu viện khả năng tựa không lớn. Vậy nguy rồi. Ngoài trừ ra ngoài khổ dịch cũng không còn biện pháp khác rồi. Trong lúc hắn đang nghĩ thì nhanh chóng hắn cùng với Tây Lan được mấy tu nữ chấp pháp mang ra khỏi đại điện, tới thải thạch tràng sau thánh nữ cung để làm việc. Phái sau thiên xứng cung đứng sừng sững một tòa núi nhỏ, đá trên đó đều một màu trắng tinh khiết. Từ xa nhìn lại cả tòa núi đá như bao trùm một màn tuyết trắng, mà tu viên lại dựa vào bên trên tòa núi đá đó kiến tạo lên. Trải qua mấy trăm năm khai thác, đá trên đó đã hao hơn một nửa. Đứng ở gian thải thạch trận, Ngã Nhĩ Hoa đưa mắt nhìn lại chỉ thấy gần trăm tên tu nữ đang cố gắng làm việc, cầm các loại công cụ màu trắng nện vào từng cục đá trên núi, mỗi khi có đá văng ra các tu nữ đem bỏ vào ba lô trên lưng, sau đó đem đến chiếc xe ở xa xa chuyển đá này đến nơi khác làm tài liệu xây dựng, kiến thiết tu viện ở các nơi khác. Từ xa nhìn cảnh tu nữ sống trong khổ cực như thế, Ngã Nhĩ Hoa trong lòng không khỏi đầy căm phẫn, thấp giọng giận dữ mắng thật là quá mức rồi, sao lại đối đãi các nàng như thế? Các nàng lớn lên gầy yếu, nếu như mệt quá mà chết đi thì làm sao bây giờ? Tây Lan rút vào bên cạnh hắn, cúi đầu nói đừng kêu than, chúng ta đều là người có tội, có thể đến nơi đây chuộc tội, không bị đuổi ra khỏi tu viện đã là ân điển của nữ thần rồi. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu, chỉ nhìn thấy đôi mắt to xinh của nàng, chỉ thấy ý từ lo sợ cung đau khổ dường như còn có ý trách mình. Nữ nhân này đến bây giờ còn không biết tại sao mình lại bị đầy đến nơi này. Các nàng bây giờ còn đang mê hồ, tại sao phương pháp tu luyện của Bạch Dương Thánh Nữ lại bị thiên xứng Thánh Nữ ghép vào tội dâm. Bất quá các tín đồ cuồng nhiệt cũng không ai dám suy nghĩ là sai lầm của Thánh Nữ. Chỉ có thể cho rằng mình thiên sinh là mắc tội. Tính đồ tốt như vậy ta cũng muốn, nếu như Nari hay nào đó ta thành nữ thần hoặc thánh nữ thì... Phi phi phi, ta đường đường là nam nhân sao lại muốn đi làm nữ thần? Ngã Nhĩ Hoa đang miên man suy nghĩ, các tu nữ giám sát các tội nhân phát cho hắn túi đeo trên lưng sau đó đi khai thác đá. Hắn cắn răng mà đi làm, một mặt TH hay nhìn trộm đánh giá vị tu nữ xinh đẹp này, thấy các nàng mặc dù yếu nhược nhưng cũng ra hết sức lao động chưa có ai lười biếng bao giờ, cho dù không có ai giám sát bên cạnh. Xem ra các nàng vào tu viện là một sai lầm, chính là tội nghiệp rất lớn, có thể bị thiên xứng thánh nữ phái đến đây khô nhọc lấy công chuộc tội là đã ân điển lắm rồi. Cho dù mà chết ở chỗ này của ung bốn tốt hơn là bị đuổi ra u viện làm cho thanh nhân hổ thẹn với thiên hạ. Nguồn Ngã Nhĩ Hoa lao động một hồi lưng mang trọng thạch cảm giác có chút mệt nhọc, thói quen của hắn là có thể lười biếng được thì lười biếng, ngàn vạn lần không muốn chính mình bị mệt. Tình huống khi bắt đầu hắn không rõ ràng chỉ hảo cố gắng làm việc. Hắn phát hiện ra các tu nữ phạm tội đang cố gắng làm việc. Dư ông như cũng đang mệt mỏi mà hết sức. Mà ngư ỏi phụ trách các nàng đến từ thiên xung 61 cung đang ở cách đây hơi xa cũng không ai có chủ ý lười biếng cả. có cơ hội tốt để nghỉ ngơi mà có tân dụng thì không phải ngã nhĩ hoa nữ rồi. Vì vậy hắn bèn gian lận giảm đi số đá trong túi của hắn, đi từ từ với vận tốc vài chục cây chuối trên giờ tới chiếc xe vận chuyển đá, xem xung quanh có ngư òi hay không liền đổ hết số đá đó xuống, rồi nhàn hạ mà quay ngư òi lại hướng về phía bên đi mà trốn. Hắn biến việc khổ công chuộc tội thành nhàn hạ ăn cơm tản bộ mẹ nó rồi. Đột nhiên phong thanh kéo tới, ngã nhĩ hoa chưa kịp quay đầu lại xem thì bá một tiếng, một cổ đau đớn từ bên hông kéo đến, hắn kêu thảm một tiếng rồi té ngã trên mặt đất, cục đá từ túi đeo trên lưng văng ra đập vào đầu hắn một phát làm hắn như thấy được ngàn vì sao trên mây. Hắn ôm thư ông tích bên hông lui lại ra xa rên rỉ thống khổ. Bên cạnh hắn chính là một tu nữ khí chất cao quý, có phải thiên xứng thánh nữ thì còn là ai? Trong tay cầm roi da thật dài, mặt đầy giận dữ lạnh lùng quát lớn mật. Phạm vào dâm tội, còn không cố gắng chuộc tội, làm tội càng thêm tội. Vừa nói một câu là quất một roi, thoáng chốc là quần áo của ngã nhĩ hoa trên ngư òi đã không còn lành lặn, trên lưng hắn còn lưu lại vết hằn roi da thật sâu. Ngã nhĩ hoa đau đến chết đi sống lại nhưng thiên xứng thánh nữ vẫn chưa dừng lại, sau khi quất lên đùi hắn hai roi mới quát đứng lên đi làm, còn lười biếng đừng trách ta. Ngã nhĩ hoa thống khổ rên rì miễn cưỡng bò lên, khập khiễng đi về phái núi đá. Vất roi trên người đau nhức không thôi làm cho hắn đi được vài bước chỉ muốn nắm luôn, mà ngủ không bao giờ dung không bảy một lên nữa. Nhưng mà thiên xứng thánh nữ vẫn đang đứng phía sau và còn cầm roi da trên tay, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như đao phong chiếu vào trên lưng hắn làm cho vết thư ông sau lưng mơ hồ đau nhói. Ngã nhĩ hoa tin tư ổng nếu mình đi chậm lại một tích tắc thôi thiên xứng thánh nữ này sẽ nhanh chóng chạy tới loạn roi đem hắn đánh gục mới thôi. Vì roi da kế bên nên hắn chỉ có thể hết sức lết nhanh. Mỗi bước hắn đi vết thư ông trên ngư òi lại nhói đau. Đau như khoan vào tâm hắn, hắn lớn như vậy chưa bao giờ bị roi da canh me bên cạnh nên không khỏi tức tối mà cắn cu chịu đựng. Ngã nhĩ hoa khô ráo ngón tay cắm vào xinh đẹp phu nhân mật huyệt bên trong, cảm thụ được thịt bích nhúc nhích rung, nghe bá tước phu nhân tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy tiếng thét này như vậy dễ nghe êm tai, làm cho hắn cung thịt càng ngày càng là hưng phấn, trên mặt cũng mang cho ửng hồng. Tuổi còn trẻ mỹ nữ này tràn ngập đường công mỹ cảm thành thuộc thân thể, bị hắn trần như nhộng ôm vào trong ngực giữa, trơn trục ngọc sau lưng phấn mông dán chặt thân thể hắn, hắn cung thịt vẫy lên thật cao. Đè ở tuyết trắng hai vú, quy đầu cảm thụ được mông thịt trắng mịn mềm mại, ở nàng nước bọc trơn dưới tác dụng, hướng về màu nâu bộ lông bao phủ cánh hoa đi vòng quanh. Rất nhanh, hắn côn thịt liền thọt tới cánh hoa trung tâm, đóng chặt mật huyệt mặt trên, quy đầu hướng về bên trong đâm vào một điểm, cảm thụ được hình cái vòng thịt mềm sáo lộng ở quy đầu đỉnh, sảng khoái không hiểu, làm cho hắn hưng phấn nhau mắt lại, trong miệng phát ra nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ. Xinh đẹp bá tứ phu nhân, có thể cảm giác được to cứng trắng côn thịt đè ở mình trinh tiết bí chỗ, thậm chí còn ở hướng bên trong rung rẩy đâm tiếng. Để cho nàng cảm thấy thẹn chảy nước mắt, nỗ lực nhún dãy dụa, tràn ngập đường công xinh đẹp tuyết trắng thân thể mềm mại ở ngã nhĩ hoa trong lòng dãy dụa, đầy ấp trơn mềm phấn mông đùi đẹp ma sát thân thể hắn, lại càng kích phát rồi hắn tính dục. Cao vóc vú bị ngã nhĩ hoa nắm ở trong tay, cung thịt lại đè ở mật huyệt mặt trên, ôm thật chặt ở cái này thành thuộc phu nhân, dùng như vậy thân mật tư thế dâm tục đang nàng cao quý ngọc thể, ngã nhĩ hoa hưng phấn cười, cung thịt từ phía sau cắm vào, từng điểm hướng mật huyệt bên trong đâm đi vào. Ma tính ở trong lòng của hắn bộc phát ra, hừng hực liệt hỏa hầu như muốn đem tim của hắn đốt thành tro bụi. Ngã nhĩ hoa lại nỗ lực nhẫn nại, mỉm cười đem côn thịt chậm rãi đâm vào, hưởng thụ liệt hỏa dày vào giữa nhẹ nhẹ vui sướng mỹ cảm. Hắn không sai biệt lắm là nằm nghiêng ở trên sàn nhà, chỏ phải ở tấm ván gỗ thượng khởi động thân thể, bàn tay thật chặt nắm bá tước phu nhân bộ ngực sữa, vui sướng bóp xoa vuốt trơn trục vú, hữu lực hai chân kẹp chặt nàng tuyết trắng thon dài đùi đẹp, côn thịt từ tuyết trắng khe mông bên trong lướt qua, dần dần đâm tiến mật huyệt bên trong. Ngã vào tiền phương cách đó không xa Lôi Lị An trừng lớn đôi mắt đẹp. Tinh tường nhìn cực đại quy đầu dần dần không có vào cánh hoa trung gian, ngày sau đó là lớn côn thịt, liền tàn bạo như vậy cắm vào nàng ra đời địa phương. Chính là bởi vì động tác rất chậm, mới để cho nàng chịu đựng đến tàn khốc hơn dằn vặt, thiếu nữ mềm mại tâm tự như cũng bị xé rách, nàng hơi mở môi anh đào, muốn điên cuồng tiếng rống, lại giác tiếng nói một mảnh khô khốc khàn giọng, cũng nửa kêu không được. Xinh đẹp bá tước phu nhân lại thống khổ thét lên, chỉ cảm thấy mật đạo bên trong thịt non bị to đại nhục bỗng quát, uống được trận trận đau đớn. Eswood vương tử cung thịt so với chồng của nàng lớn hơn thượng rất nhiều, đối với nàng mà nói tự như sát nhân hung khí như nhau, mạnh mẽ cắm vào trong cơ thể nàng, phản phất muốn đem thân thể của hắn phẫu là hai nửa. Thừa nhận bị gian ngược thống khổ, nàng rõ ràng cảm giác được ngã nhĩ hoa cắm vào cung thịt mỗi một cái động tác, thậm chí là cung thịt mỗi một dưới nhỏ nhẹ nhảy lên, ngã nhĩ hoa đến tột cùng dùng bao lâu thời gian đến cắm vào, nàng cũng không biết, nàng chẳng qua là cảm thấy, thống khổ này dằn vặt tự như một thế kỷ dài như vậy. Nàng phí công khóc gọi dùng dằn, lại bị ngã nhĩ hoa ôm thật chặt ở nàng thân thể mềm mại, cấm động tác của nàng, cung thịt càng thêm kiên định hướng bên trong thẳng tiến, bằng vào nàng nước bọc trơn tác dụng, rốt cục cắm vào nàng khô khốc mật lộ trình mặt. Nhìn này xấu xí cung thịt biến mất ở mẫu thân tuyết trắng đầy đặn cổ đang lúc, cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất, Lôi Lị An thống khổ thượng mắt, giọt nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, lướt qua trắng noãn má ngọc, bị thương rơi xuống mặt đất.

không chỗ khó chịu nhanh, vừa rồi trong lòng ứ động tàn bạo sát ý, đều đã tại nơi cực phẩm cô gái xinh đẹp trên người phát tiết đi ra ngoài. Đương nhiên, một nửa kia công lao còn muốn quy về mẫu thân của hắn, vừa rồi hắn cũng đau nhức gian nàng hơn 10 biến, làm cho con gái nàng ở qua tử cung bên trong trải rộng lên con cháu của hắn. Nếu mà không phải vĩ đại ma vương bệ hạ ở hiện giai đoạn vẫn không thể có hài tử, nói không chừng Lôi Lị An lại phải nhiều một tên tiểu đệ đệ. Trải qua mẫu thân nàng sau đó, ngã nhĩ hoa cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, ở trên người của nàng cũng phát tiết thật nhiều lần nữa, làm được nàng ngất đi tỉnh lại, chết đi sống lại, cuối cùng khóc nước mắt cũng làm, chỉ có thể thân thể mềm mại vô lực nằm trên mặt đất, tùy ý hắn đâm thọc gian dâm, mềm mại tử cung cùng mẫu thân nàng như nhau, bên trong tích đầy vương tử điện hạ tinh dịch. Tại nơi đối với mỹ lệ mẫu nữ hoa trên người trải qua thật nhiều lần nữa, rốt cục tiết ra trong lòng dục hỏa, ngã nhĩ hoa dùng hắc ngọc bình góp nhặt các nàng lạc hồng, mật nước, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, trước mặt thấy là cùng dạng xinh đẹp sầm sắc nhi thánh nữ, sắc mặt bình tĩnh trang nghiêm, cả người tràn đầy cao thượng khí tức. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng nổ biểu môi, sầm sắc nhi thánh nữ chậm rãi gật đầu, bình tĩnh đi vào cửa phòng, môi đỏ mọng bên mơ hồ dâng lên một tia hội ý mỉm cười. Ngã nhĩ hoa yên lòng, vừa rồi tuy rằng đem đối với mẹ con kia hoa đô giang được ngất đi, thế nhưng cũng lo lắng các nàng sau khi tỉnh lại sẽ tự vận đoạn, làm cho hắn thiếu một rất đúng phẩm mẫu nữ hoa có thể cung cấp đùa bẩn. Hiện tại có sầm sắc nhi thánh nữ canh giữ, dù cho các nàng thắt cổ gặp trở ngại, nàng có biện pháp đem các nàng kéo trở về. Đứng ở tòa thành giữa chỗ cao nhất trên đài cao, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy toàn bộ tòa thành thu hết đáy mắt, một cổ dũng cảm tình không khỏi từ đáy lòng bôn dũng mãnh tiến ra, tràn đầy đầy toàn bộ trong ngực. Tòa thành giữa, khắp nơi rậm rạp giáp sĩ, người trên mặt người đều có phấn chấn cổ hỉ vẻ, đang ở mang mang vỡ vỡ, đem tòa thành giữa cất trong kho dời ra ngoài. Đang chiến đấu sau đó chồng chất với tòa thành giữa các nơi thi thể, sớm bị thanh lý không còn, chỉ để lại tảng lớn tiên huyết, chiếu vào tòa thành từng góc. Chuyên cần vương quân các chiến sĩ bôn ba bận rộn, dựa theo sầm sắc nhi thánh nữ quyết định quy tắc, ngày ngắn có tự xử lý giải quyết tốt hậu quả sự vụ. Từ chỗ cao nhìn xuống đi, này chiến sĩ anh dũng môn dường như con kiến giống nhau, xếp thành đám trữ nhóm, vận chuyển đang các loại các dạng tồn kho vật phẩm. Ở trong đó có hàng loạt vũ khí, chồng chất như núi lương thực, đều là Ryan bá tước dựa vào thủ vệ tòa thành gia sản, thế nhưng hắn lại thật không ngờ sinh mệnh nữ thần tòa hạ thánh nữ lợi hại như vậy, có thể đánh bại dễ dàng hắn cố nhiều kim thang phòng ngự, tuy rằng sầm sắc nhi thánh nữ vì vậy mà tiêu hao đại lượng ma lực, cần phải tĩnh dưỡng nhiều ngày năng lực phục hồi như cũ, nhưng cũng là đáng giá. Rất nhiều cái rương ở dưới bậc thang mặt tòa thành trên mặt đất sắp hàng ra, bị chuyên cần vương quân chức sĩ đem rương đắp mở ra, lộ ra vàng ống kim tệ, tràn đầy chồng chất ở bên trong rương, ở ánh mặt trời chiếu dịu dưới, lóe ra rực rỡ kim quang. Tất cả các chiến sĩ đều ở đây hưng phấn vui cười đang, nhưng cũng không một mình cướp đoạt ăn cắp tài vật. Đối với sinh mệnh nữ thần thành kính, đối với vương thất trung thành cùng trong quân xâm nghiêm quân quy đều để cho bọn họ có thể ước thúc hành vi của mình. Hơn nữa S. Quốc vương tự sớm đã hạ lệnh, một khi đánh hạ tòa thành, sẽ đối với bọn họ đều ban trọng thưởng, chế trận tướng sĩ phải nhận được cao hơn tưởng thưởng, để mà trợ cấp thân nhân của bọn họ. Lần chiến đấu này, chiến lợi phẩm thu nhập thập phần dày, ngã nhĩ hoa chỉ là đứng ở trên đài cao nhìn xuống dưới, có thể biết lúc này đây thật là lớn kiếm đặc biệt kiếm, sau này quân phí, có thể ở thời gian rất lâu nội không cần rầu rĩ. Thấy bọn họ kính yêu Edward vương tử xuất hiện ở trên đài cao, chuyên cần vương quân các chiến sĩ phát sinh kích động tiếng hoan hô, ngẩng đầu nhìn phía vương tử điện hạ, rất nhiều người đều ở đây vung tay hô to, hừng phấn hướng hắn la lên, chúc mừng đang bọn họ thắng lợi. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, giơ cánh tay lên đến, hướng bọn họ phất tay thăm hỏi. Điều này khiến cho các chiến sĩ càng thêm hưng phấn đáp lại, toàn bộ tòa thành giữa, tất cả chuyên cần vương quân chiến sĩ đều ở đây vung tay hô to, làm cho tòa thành giữa biến thành sung sướng hải dương. Chỉ có những tù binh kia không cảm giác được khoái hoạt. Bọn họ bị dây thừng vững vàng trói lại, ủ rũ cúi đầu lui ở trong góc mặt, đã bị nghiêm nghị trông giữ. Đối với vị này đơn giản công phá kiên cố tòa thành Edward vương tử tràn đầy sợ hãi, rất sợ hắn hạ đạt giết phu mệnh lệnh. Cùng bọn chúng sợ hãi tương đối, chuyên cần vương quân các chiến sĩ tâm trong lại tràn đầy đối với Edward vương tử kính nể sùng bái. Điện hạ tác chiến dũng mãnh, tất cả mọi người là tận mắt đến, cho dù là trải qua nhiều năm chiến đấu lão chiến sĩ, cũng không dám nói mình có thể chống đối Edward vương tử một chiêu, điều này làm cho ngã nhĩ hoa ở sùng bái cường giả trong quân đội, dễ dàng lấy được các chiến sĩ kính trọng. Ngã nhĩ hoa đứng ở trên đài cao, mỉm cười phất tay, tinh thần ma pháp lực lượng âm thầm tỏa ra mở ra, làm cho bọn lính tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, nhìn phía ánh mắt của hắn càng tràn đầy sùng bái kính nể, hiển nhiên là đã xem đối với hắn sùng kính thật sâu khắc vu tâm giữa. Rụt rè mà mỉm cười, ngã nhĩ hoa trong lòng hiểu rõ, mình đối với chi quân đội này lực ảnh hưởng đã đạt được tối cao, có thể dễ dàng khống chế được chi quân đội này, để cho bọn họ vì mình liều mạng chiến đấu, mà không cần lo lắng bọn họ phản loạn. Lần này mua lại chiến lợi phẩm, được xuất ra thật nhiều tiền đến ban cho có công các tướng sĩ, ngã nhĩ hoa trong lòng suy nghĩ, quyết định hậu thêm ban cho những thứ này sùng bái mình tướng sĩ, tác vì bọn họ thuần phục phần thưởng của mình. Ở trấn An hưng phấn hoan hô các tướng sĩ sau đó, Ngã Nhĩ Hoa xoay người lại trong phòng, quyết định cho Sầm Sắc Nhi thánh nữ một chút ban cho. Vừa rồi hắn ở trong phòng Hồ Thiên Hồ Đế, chơi được khí thế ngất trời, gia được vậy đối với mỹ lệ mẹ con rên rỉ khóc gọi, Sầm Sắc Nhi thánh nữ lại ở bên ngoài đại thế chức trách của hắn, đem ứng với quét dọn chiến trường chuyện vụ đều an bài được cũng cộng nhánh, cũng không dùng hắn quan tâm, cũng không tiến tới quấy rầy hắn tính thực hiện, quả nhiên là một vị hiền nội trợ, có thời gian thật tốt gian nàng mấy lần, để cho nàng thoải mái ngất trời, đến làm đối với nàng thưởng cho. Đẩy ra vỡ tan cửa phòng, đi vào trong nhà, Ngã Nhĩ Hoa trước mắt sáng ngời, vui vẻ tự mình đến ba vị tuyệt sắc mỹ nhân. Ăn mặc thánh nữ trường bào, vẻ mặt thánh khiết đoan trang, tự nhiên là mình đang nghĩ ngợi muốn bạo gian mạnh mẽ làm Sầm Sắc Nhi thánh nữ. Mà ở bên cạnh nàng, đối với mẹ con kia đã mặc quần áo xong. Tuổi còn trẻ xinh đẹp Ryan bá tước phu nhân, trên mặt vẫn mang theo nước mắt, trên người mặc quần áo hoa mỹ tinh xảo, cũng không phải mới vừa rồi bị gian thì mặc này một món, hiển nhiên là thừa dịp Ngã Nhĩ Hoa đi ra thời điểm, đã thay đổi một món, cũng không dám mặc nửa thấp ngực lễ phục dạ hội, tìm một món quần dài, đem mình vững vàng bao vây lại. Con gái của nàng, bởi vì quần trắng bị xé nát, lúc này thay đổi một món hắc sắc quần dài, mỹ lệ dung nhan một mảnh yên tĩnh, ở hắc sắc quần lụa mỏng phụ trợ dưới, cả người tản ra khí tức thần bí. Các nàng phía sau, mấy cái thị nữ quỳ trên mặt đất, run rẩy cúi đầu hành lễ, không dám ngẩng đầu nhìn hướng Ngã Nhĩ Hoa, bởi vì vừa rồi vương tử điện hạ xong lúc tiến vào, cho các nàng ấn tượng thật sự là quá kinh khủng. Các nàng nhỏ chủ nhân, chỉ có 7-8 tuổi cậu bé cũng tỉnh lại, hung ác căm tức nhìn Ngã Nhĩ Hoa, nếu mà không phải là bị mẫu thân vững vàng ôm vào trong ngực, chỉ sợ muốn xông lên, hướng Ngã Nhĩ Hoa báo cái này giết cha đại thù. Đoan trang ưu nhã bá tước phu nhân, hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn Ngã Nhĩ Hoa, một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, rất sợ Ngã Nhĩ Hoa giận dữ giết con trai của nàng. Vừa rồi đang cùng Ngã Nhĩ Hoa giao hoang thì, nàng tuy rằng không phải nóng bỏng cùng hắn hợp gian, lại cũng không dám quá mức kịch liệt phản kháng, chính là muốn vì con trai của nàng lưu lại một cái mạng. Nhìn vị này xinh đẹp phu nhân người, cùng nàng này đồng dạng xinh đẹp nữ nhi, Ngã Nhĩ Hoa trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười, trầm ngâm một chút, quát lên, người, đem nam hài này mang đi ra ngoài, trước nhốt lại, chú ý đừng cho hắn chạy trốn. Bá tước phu nhân kinh hoảng quỳ xuống đến, đang muốn hướng Ngã Nhĩ Hoa cầu xin, nàng 16 tuổi nữ nhi lại đồng thời dịu dàng quỳ gối, dùng yêu nhã thanh âm dễ nghe, dành nói trước, Edward vương tử điện hạ, chỉ cầu ngươi có thể buông tha đệ đệ của ta, vì thế ta có thể bỏ ra bất kỳ giá nào. Đang nói ra như vậy thệ ngôn thì, cái này thân mặc màu đen quần lụa mỏng kiên cường thiếu nữ, trên mặt xinh đẹp một mảnh yên tĩnh, trang bị nàng tinh mỹ hoa lệ ăn mặc, có khác một cổ thần bí mỹ, ở trên người của nàng phát ra, làm cho Ngã Nhĩ Hoa bỗng nhiên thấy có chút ngây dại. Đại quân đông hành, hào hào đẳng đẳng lướt qua lúc tới đại đạo, hướng phía vương thành phương hướng bước đi. Rộng con đường thượng, khắp nơi phủ đầy cường hãn vũ dũng chiến sĩ, người trên mặt người đều có hưng phấn hào quang đổi thành đến, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở trên đường lớn, trong lòng tràn ngập vui sướng cùng hào hùng. Ở đội ngũ trung gian, có vô số tinh dũng kỵ sĩ vây che chở một chiếc to lớn xe ngựa, bởi vì bọn họ sùng kính nhất Edward vương tử, cùng vĩ đại Sầm Sắc Nhi thánh nữ điện hạ, đang ở bên trong bí mật thương nghị quân tình, từng kỵ sĩ đều ở đây âm thầm phát thệ, nhất định phải tận lực thủ hộ hai vị này điện hạ, cho dù kính dâng ra tính mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Bọn họ sở sùng bái thánh nữ điện hạ, lúc này đang ở hoa lệ trong xe, ngọc thể trần như nhộng nằm ở giá trị đắt giá tinh mỹ hậu thảm thượng, vô lực thở hổn hển, tuyết trắng thân thể mềm mại thượng phủ đầy trong suốt mồ hôi hột, gợi cảm thon dài đùi đẹp trung gian đang chảy xuôi đang tinh dịch cùng mật nước, cũng đang cùng Edward vương tử kịch liệt giao hoang sau đó, bởi vì thể lực không đủ thua trận, bị hắn gian được cao trào thay nhau nổi lên, âm tinh to lớn tiếc, lúc này không còn có khí. Lực cùng hắn lần thứ hai giao hoang. Đưa cho nàng cực lạc thưởng cho sau đó, Ngã Nhĩ Hoa từ nàng gợi cảm ngọc thể thượng đứng lên, ngồi ở một cái da chế ghế đẩu mặt trên, mỉm cười ngoắc, hoáng này một đôi mỹ lệ mẹ con đến in phẩm biết rõ để ý như hoa tươi vậy kiều diễm kiên cường thiếu nữ, mặc trên người đen thui sa chất quần dài, mặc không thay đổi quỳ rạp xuống hắn trong quần, vương nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, cầm bước nhẹp côn thịt, buông xuống trán, hé mở môi anh đào, bình tĩnh đem quy đầu ngậm vào làm sạch trong miệng. Như hắc ngọc vậy nhu thuận tóc dài từ nàng mỹ lệ khuôn mặt hai bên chỉnh tề rủ xuống, che khuất mặt của nàng, làm cho Ngã Nhĩ Hoa thấy không rõ nét mặt của nàng, còn có thể cảm giác được cái miệng nhỏ nhắn của nàng là như vậy ấm áp ướt át, còn đang cố gắng mút, đem toàn bộ mềm mại côn thịt đều hút đến trong miệng, dùng hết khí lực mút vào hắn tính khí, hầu như muốn đem côn thịt biểu bì đều hút phá giống nhau. Phía trên mỗi một tích tinh dịch dâm thủy đều bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng mút vào tiếp nữa, cùng nước bọt cùng nhau nuốt xuống. Mà nàng mềm nhẵn ướt át đinh hương cái lưỡi, linh hoạt khả ái khi hắn trên nhục bổng mặt khắp nơi liếm làm, mỗi một chỗ đều không buông tha, thậm chí còn sẽ phóng xuất ra nước bọt, tinh tế giặt côn thịt, làm cho trên nhục bổng phủ đầy nàng hương hương nước bọt, dần dần thanh rửa đi tinh dịch mùi vị. Từ khi Ngã Nhĩ Hoa đáp ứng tha để nàng một mạng, nàng là được bộ dáng này. Mỗi lần hầu hạ Ngã Nhĩ Hoa thì đều là ta cần ta cứ lấy, Ngã Nhĩ Hoa côn thịt cắm vào nàng thuần khiết non mềm huyệt bên trong, nàng cũng không cự tuyệt, muốn khóc sẽ khóc, muốn gọi giường gọi là giường, cũng không tận lực ức chế mình hưng phấn, cùng này bị Giang Thánh Nữ có bất đồng rất lớn. Sau lưng nàng, trẻ tuổi bá tước phu nhân ăn mặc đẹp để quý giá lễ phục, ngơ ngác quỳ gối thảm đất, nhìn nữ nhi như vậy tỉ mỉ hầu hạ đang ép uốt vương tử côn thịt, mặt xinh đẹp bàn thượng không khỏi hiện ra sầu khổ xấu hổ thần tình. Cùng nữ nhi ruột thịt của mình so sánh với, lớn hơn thượng 12 tuổi nàng trái lại càng không buông ra, mỗi lần hầu hạ ngã nhĩ hoa, thỏa mãn hắn tính dục thì đều là thống khổ xấu hổ, nếu không phải là bởi vì sợ hãi lực lượng của hắn cùng quyền thế, chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng mà làm cho ngã nhĩ hoa giữ lấy nàng chiều chuộng thân thể. Ngã nhĩ hoa ánh mắt quét tới, thấy nàng vẫn còn ngơ ngác quỳ trên mặt đất, không khỏi hơi cau mày, nâng lên chân phải, hướng nàng đưa tới, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Một tiếng này tự như trên bầu trời sấm sét vang dội, làm cho bá tước phu nhân lập tức trở về thần, sợ hãi nhào lên, cấp tốc ôm lấy ngã nhĩ hoa chân phải, buông xuống trán, rừng rừng hôn lên chân của hắn sau lưng. Trắng miệng cái lưỡi thơm tho ở trên chân liếm hôn, tôn quý bá tước phu nhân quỳ rạp trên đất thảm thượng, dùng như vậy khúng núng tư thế, hầu hạ đang so với chính mình nhỏ thập tuổi niên thiếu, tình cảnh này là một bên quỳ sát xinh đẹp bọn đều thấy ngây người. Những thứ này thị nữ, đều chỉ có 16-17 tuổi dáng dấp, dung mạo thanh lệ tuấn tú, vốn đều là tòa thành giữa bá tước phu nhân cùng bá tước tiểu thư thiếp thân thị nữ, tuy rằng cũng từng cùng Ryan bá tước mắt đi mày lại, nhưng bởi vì Lôi Lị An tiểu thư tính tình kiên cường, mỗi lần thấy đều phải cùng phụ thân cãi nhau, Ryan bá tước cưng chiều nữ nhi, vẫn không dám nhúng chàm những thứ này thị nữ, miễn cho bị nữ nhi bắt phá khuôn mặt, ở bộ hạ trước mặt mất mặt. Ngã nhĩ hoa là ai? Liếc mắt liền nhìn ra những thứ này thiếu nữ đều là tấm thân xử nữ, bởi vậy trường hợp đặc biệt khai ân, cho phép các nàng đạt được bị mình lâm hạnh vinh quang. Hiện tại, cái này sáu gã thị nữ quỳ gối thùng xe trong góc phòng, nhìn cao quý chính là bá tước phu nhân cùng tính tình cương liệt Lôi Lị An tiểu thư đồng thời hầu hạ đang ép uất vương tử, đều sợ đến hoang mang lo sợ, trong lúc nhất thời phản phất thiên đô sập xuống giống nhau. Huống chi, ép uất vương tử mới vừa rồi còn cùng Sầm Sắc Nhi thánh nữ điện hạ kịch liệt giao hoang, đây càng làm cho các nàng kinh hoảng bất an, rất sợ ép uất vương tử sát nhân diệt khẩu, đem lời đồn đãi bóp chết ở trong trứng nước. Đã gặp các nàng trên mặt hoảng sợ biểu tình, đoán ra những thứ này thiếu nữ ngu ngốc tâm tư, ngã nhĩ hoa trừng các nàng liếc mắt, cũng lười đi để ý tới các nàng, chỉ là hơi nhón đầu ngón chân lên, hưởng thụ bị xinh đẹp phu nhân khuất nhục hầu hạ khoái cảm. Nói lương tâm nói, chân của hắn thế nhưng sạch sẽ, tắm thật nhiều lần nữa, lúc này bị bá tước phu nhân rưng rưng nuốt đến trong miệng, cảm giác được ngón chân dường như ngâm ở trong nước ấm giống nhau, bị trắng miệng ấm áp cái lưỡi thơm thoa đảo qua, miệng anh đào nhỏ mềm nhẹ mút vào, làm cho hắn phiêu phiêu dục tiên, cảm giác đương hoàng đế cũng không gì hơn cái này. Cùng lúc đó, bản tình sau đó côn thịt cũng bị một cái hương mềm cái miệng nhỏ nhắn ngậm đến trong miệng, ôn nhu liếm mút táp làm, tinh tế trơn mềm ngón tay ngọc còn đang âm nang thượng khẽ vuốt, nhào nặng chuẩn bị hắn cao hoàng, làm cho hắn càng thoải mái được chẳng biết cho nên, côn thịt phồng lớn, tràn đầy phồng lên ở thiếu nữ làm sạch nhỏ trong miệng, dần dần hướng về nàng yết hầu đâm đi. Đương quy đầu đâm đến yết hầu thịt mềm thượng, bị thuần khiết yết hầu thịt non cô ở thì, Lôi Lị An chiến run một cái, mỹ lệ trong ánh mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống trong suốt giọt nước mắt, lướt qua trần bóng má ngọc, chiếu xuống côn thịt phần gốc âm mao thượng, dừng lại ở bộ lông cuối cùng, tản ra trong suốt trong sáng quang mang. Như vậy thuần khiết thiếu nữ chi lệ đã động ngã nhĩ hoa tâm, làm cho tim của hắn mềm nhũn ra, chậm rãi đứng lên, nhẹ nhàng mà vuốt ve hắc ngọc về thuận hoạt tóc dài, côn thịt ôn nhu ở trong miệng nàng đâm thọc đâm động, như ở đối với nàng tiến hành an ủi giống nhau. Ngón chân nhẹ nhàng thiêu động, đối với bá tước phu nhân phát dưới chỉ lệnh. Xinh đẹp phu nhân ngẩng đầu lên, mê man miết nhìn ngã nhĩ hoa, đột nhiên thấy tay hắn hướng mình làm ra cánh tay thế, để cho nàng trinh tiết tâm như bị sét đánh, trong suốt nhiệt lệ không ức chế được từ đôi mắt sáng giữa bôn dũng mãnh tiến ra, lướt qua trắng noãn má ngọc, bi thương mà rơi tới cao vóc bộ ngực sữa mặt trên. Thế nhưng vương tử điện ra lệnh, không thể trái sau lưng, nhất là hắn còn nắm giữ nàng một nhà đại quyền sinh sát. Vì vậy ưu nhã mê người bá tước phu nhân cũng chỉ có thể bi thống khóc khấp, chậm rãi đứng lên, hai tay nhẹ nhàng nhắc tới đẹp để quý giá quần dài, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới ngã nhĩ hoa phía sau, dịu dàng quỳ xuống, đem hoàng mỹ không tì vết ngọc nhan, chậm rãi hướng về vương tử điện hạ tôn mông trong khe hở tiếp cận. Bên cạnh quy củ quỳ sáu vị xinh đẹp thị nữ, đều hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Các nàng thấy rõ ràng, cao quý xinh đẹp bá tước phu nhân, cư nhiên từ kiều diễm môi đỏ mọng giữa phun ra cái lưỡi thơm tho, hướng về Edward vương tử sau đó đình liếm đi. Quỳ gối ngã nhĩ hoa trước người của, đang ở hôn sâu mút vào côn thịt Lôi Lị An, tuy rằng nhìn không thấy thân thể hắn phía sau một màn này, nhưng cũng có thể cảm giác được, bi phẫn lòng chua xót nước mắt, ức không cầm được từ mỹ lệ trong mắt chảy xuống, ở trắng noãn má ngọc thượng lưu lại từng đạo nước mắt. Ưu nhã cao quý chính là bá tước phu nhân, lúc này tâm đã vỡ nứt ra, vẫn còn muốn miễn cưỡng chống đỡ, nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ đẩy ra ngã nhĩ hoa đồng biện, màu hồng cái lưỡi thơm tho từ môi anh đào giữa về phía trước vương, nhìn trước mắt tràn ra một đóa hoa cúc, thống khổ nhắm mắt lại, nghĩa vô phản cố đem mỹ lệ hồng nhan nghênh hướng này đóa mạn diệu hoa cúc. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, ngừng thở, kiên nhẫn cùng đợi này hạnh phúc nhất khắc. Rốt cục, sau đó đình truyền đến ấm áp ướt át xúc cảm, cảm giác này tuyệt vời như vậy, làm cho Ngã Nhĩ Hoa nhịn không được thoải mái được thở dài đứng lên, cung thịt cũng đang hơi nhảy lên, ở thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết khoang miệng giữa, thiêu động nàng cái lưỡi thơm tho, đồng thời cảm thụ được mẹ con hai người cái lưỡi thơm tho mềm nhẵn tư vị. Mông vá bị rung rẩy, tim Mỹ Ngọc tay càng thêm dùng sức đẩy ra, mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho nỗ lực hướng bên trong tìm kiếm, liếm chuẩn bị cúc lộ trình mặt, mà cùng lúc đó, Lôi Lị An cũng đang tức giận mút chặt côn thịt, cái lưỡi thơm tho ở phía trên cố sức quấn, hàm răng nhẹ nhàng ở phía trên mài đan, hận không thể một ngụm đem nó cắn xuống tới. Nếu mà nàng cắn được động nói. Kịch thoải mái cảm giác từ trước sau đó hai phe vọt tới, Ngã Nhĩ Hoa linh hồn nhanh chóng phiêu thượng trên cao, ở phía trên phiêu đã chẳng biết bao nhiêu thời gian, rốt cục phục hồi tinh thần lại, cảm giác được hai chân của mình, lại có hai trang cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở hôn môi liếm làm. Từ từ mở mắt, hắn thấy thánh khiết xinh đẹp sầm sắc nhi thánh nữ đã tỉnh lại, mang trên mặt hưng phấn mỉm cười, chỉ huy sáu gã thiếu nữ xinh đẹp tiến lên hỗ trợ, đem cả người hắn đều vây lại. Trước hết tiếp cận hắn là hai gã đẹp thị nữ, quỳ sát ở dưới chân của hắn, người mối lái ôm lấy hai chân của hắn hôn môi liếm làm, rừng rừng đem ngón chân từng cái một liếm đến, thưởng thức bá tước phu nhân lưu lại nước bọt mùi vị. Hai cái thiếu nữ xinh đẹp quỳ đến hắn hai bên trái phải, kéo hai tay của hắn phóng tới mình trong miệng, nhu thuận liếm làm mút vào ngón tay của hắn, yên lặng ngẩng đầu nhìn mặt của hắn, đôi mắt to xinh đẹp bên trong chớp động trong suốt giọt nước mắt. Mà còn lại hai thiếu nữ thì đứng sau lưng các nàng, bắt hắn lại cường tráng cánh tay, dò xét qua trán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hút ở hắn đầu vú, cái lưỡi thơm tho linh hoạt ở đầu vú mặt trên đùa bẩn, kích thích hắn mẫn cảm giải đất. Vóc người cao gầy sầm sắc nhi thánh nữ, kiêu ngạo dơ cao gợi cảm mê người người mẫu vóc người, cao vút đứng trước mặt của hắn, vương ngọc thủ thổi phồng ở gương mặt của hắn, hưng phấn hiến thượng hương vẫn, đem mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho dò xét vào trong miệng, cùng hắn kịch liệt hôn nồng nhiệt đan. Đồng thời bị nhiều mỹ nữ như vậy thân mật hầu hạ, cửu mở cái miệng anh đào nhỏ nhắn liếm chuẩn bị thân thể các bộ vị, làm cho Ngã Nhĩ Hoa không khỏi cảm giác được mê muội. Ôn nhu hôn sầm sắc nhi thánh nữ cái miệng nhỏ nhắn, hắn côn thịt ở hơi nhảy lên, làm cho Lôi Lị An tâm cũng không khỏi theo kịch liệt nhảy lên. Ở bên cạnh, có một cái rương lớn, vừa mới bị sầm sắc nhi thánh nữ mở ra rương đắp. Bình nước thánh nữ bị trói được hoàn thành quỳ ở bên trong, nhô đầu ra, giận dữ trừng mắt cái này phút dâm loạn tình cảnh, trong mắt đã có liệt hỏa giấy lên, mỹ lệ má ngọc cũng cấp tốc phím hồng, tuyết trắng hai chân nhịn không được cho nhau ma sát, có mật nước từ non mềm huyệt bên trong chậm rãi chảy ra. Thật dài hôn nồng nhiệt qua đi, sầm sắc nhi thánh nữ cảm giác được mê muội, không khỏi buông ra hôn hắn môi anh đào, về phía sau ngưỡng quá. Đi, sâu đậm thở gấp. Cảm giác được trên nhục bổng truyền đến càng lúc càng lớn hấp lực, Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu, từ sầm sắc nhi thánh nữ cao vóc vú rảnh giữa hai vú trong lúc đó, thấy được quỳ gối mình dưới thân mỹ lệ bá tước tiểu thư, đang trợn to đôi mắt đẹp, tức giận nhìn mình lom lom, bên trong dần hiện ra bất khuất quang mang. Tuy rằng đã quyết định muốn tạm thời ẩn nhẫn, đem mình báo thù tâm ý ẩn núp, thế nhưng cái này Bạch Mã Vương tử cư nhiên cưỡng bức mẫu thân của hắn liếm hắn sau đó đình, điều này làm cho nàng thế nào phải nhịn xuống. Ngã Nhĩ Hoa thú vị nhìn nàng, thưởng thức nàng bị tức đỏ mỹ lệ má ngọc, cùng với đôi mắt sáng giữa lửa giận hừng hực, cung thịt vẫn còn bị nàng ấm áp ướt át cái miệng nhỏ nhắn thật chặt ngậm mút đan, phản phất cần động tác như vậy để phát tiết phẫn nộ giống nhau. Ở nàng trường kỳ không ngừng mút vào liếm làm dưới, cung thịt sớm đã trướng to lớn to cứng rắn, quy đầu sâu đậm cắm vào thực quản bên trong, bị nàng non mềm thực quản sáo lộng đan. Mà môi anh đào của nàng thì chăm chú ngậm côn thịt phần gốc, như da bộ giống nhau thật chặt bộ ở đâu, mút vào sáo lộng, làm cho hắn sảng khoái kịch liệt tăng trưởng. Dữ dội như vậy trừng mắt lão tử, cuối cùng còn chưa phải là được hút lão tử côn thịt. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng thầm thì, nhìn cái này kiên định cuộc cường thiếu nữ, hưng phấn trong lòng càng ngày càng mạnh, đột nhiên cảm giác được sau lưng ưu nhã mỹ nữ phản phất cam chịu giống nhau, đang dùng cái lưỡi thơm tho kịch liệt hướng về hắn cúc đạo ở chỗ sâu trong tiến công, vẫn liếm đến rất sâu địa phương. Mềm nhẵn đầu lưỡi còn đang cố sức hướng cúc lộ trình mặt đào làm, rốt cục làm cho hắn chịu đựng không nổi, cung thịt kịch liệt nhảy lên, đem đại lượng nóng hổi tinh dịch hung mãnh bắn vào nữ nhi của nàng non mềm trong miệng. Đương cung thịt kịch liệt nhảy lên thì Lôi Lị An cũng đã biết sự tình không tốt, thế nhưng sầm sắc nhi thánh nữ còn sau lưng nàng, dùng thân thể chèn ép nàng, để cho nàng không cách nào lui về phía sau, chỉ có thể mê muội tiếp nhận tinh này dịch bạo xạ. Đại cổ nóng hổi tinh dịch mang theo kỳ dị mùi vị, bắn vào sơ trải qua nhân sự thực quản giữa, làm cho kiều diễm cô gái xinh đẹp thống khổ không chịu nổi, tinh dịch sang tiếng khí quản, từ mũi quỳnh giữa bôn chảy ra, chảy qua đỏ tươi môi anh đào, vẫn chảy tới tuyết bạch quánh nhuận trên cằm mặt. Ức chế thật lâu nước mắt, rốt cục bôn chảy ra, kiên cường thiếu nữ trong lòng bi phẫn không hiểu, cố sức loạn choạng trán, trong suốt nước mắt chảy qua mỹ lệ hai gò má, cùng tinh dịch lăn lộn cùng một chỗ, khó phân lẫn nhau. Thuần khiết trong cổ họng mặt, cũng đều tràn đầy đầy tinh dịch. Lôi Lị An nhưng bởi vì cái miệng nhỏ nhắn bị côn thịt bỏ vào ở, không cách nào phun ra, chỉ có thể chảy nước mắt, khuất nhục đem chúng nó nhất khẩu khẩu nuốt xuống, làm cho những thứ này tinh dịch thành vì mình nhụy hoa vậy mềm mại thiếu nữ thân thể một bộ phận. Ở quá trình này giữa, Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt một mực chăm chú nhìn chằm chằm nàng, cùng thiếu nữ cuộc cường ánh mắt kiên cường đối diện, thấy nàng rưng rưng nuốt xuống tinh dịch, vẻ mặt khuất nhục dáng dấp, không khỏi trong lòng kịch thoải mái, bắn ra tinh dịch càng nhiều hơn thật nhiều, để cho nàng ăn càng thống khoái hơn một chút. Ở Ngã Nhĩ Hoa trong ánh mắt, thấy gò má của nàng dần dần phím hồng, cuối cùng trở nên ân đỏ như lửa, thở gấp cũng biến thành ồ, nóng rực khí lưu diễn tấu đang mũi quỳnh dưới hai hàng tinh dịch, nhiệt liệt hô đến mình cung thịt phần gốc, thổi trúng âm mau loạn hoảng, như gió giữa cây già giống nhau, làm cho hắn mừng rỡ trong lòng, biết mình ma điện long thương mạnh ngày thôi tình năng lực lại khôi phục. Gần nhất mấy ngày qua, hắn cảm giác được thân thể của chính mình có chút kỳ quái, thôi tình năng lực lúc cao lúc thấp, có lúc còn đột nhiên biến mất, mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hồi tưởng nguyên nhân, hắn suy đoán khả năng này là sử nữ cung Uy Nhi thánh nữ đối với thân thể mình tạo thành ảnh hưởng, cũng có thể là hiện tại ma điện long thương thăng cấp trì trệ không tiến, trong cơ thể tồn trữ thánh lực in thêm chút phiền phức. Vừa nói đến ma điện long thương thăng cấp, hắn liền lòng tràn đầy phiền não. Từ khi trải qua bình nước thánh nữ sau đó, hắn liền nóng bỏng cùng đợi thăng cấp tin tức tốt, thường xuyên chặt nhìn mình chằm chằm côn thịt, đang mong đợi nó đột nhiên biến sắc, in một cái siêu cấp lớn tưởng. Thế nhưng chờ các loại đến chờ các loại đi, ma điện long thương vẫn không chịu thăng cấp, sau lại trải qua tiểu ma nữ khai đạo, cùng nhau thảo luận cái này vấn đề nghiêm túc, rốt cục suy đoán ra, ma điện long thương thăng cấp không phải chuyện bình thường, nhất cấp cấp hướng về phía trước, sẽ càng ngày càng trở ngại. Tự như từ 1 lên tới thập rất dễ, từ thập đến 100 cũng chỉ muốn 90 đơn vị thánh lực, nhưng là phải từ 100 lên tới 1000, vậy thì phải cần phải cửu trăm cái đơn vị thánh lực. Đương nhiên tình huống thực tế sẽ không là như vậy đơn giản số học tính toán theo công thức pháp, thế nhưng cũng có thể có chút có thể so với tính, vì vậy Ngã Nhĩ Hoa chỉ có thể ám than mình còn chưa đủ nỗ lực, hấp thu thánh lực không đủ, bởi vậy ma điện long thương thăng cấp thông thả, cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Loại sự tình này, gấp cũng không gấp được, chỉ có thể từ từ tăng trưởng làm tình kinh nghiệm, để thăng trong cơ thể thánh lực. Một ngày kia đêm này thánh nữ đều khiến cho rơi xuống thời điểm, ma điện long thương đạt được hàng loạt thánh lực tẩm bổ, cũng liền nên thăng cấp. Cố sức lắc đầu, Ngã Nhĩ Hoa ném lại đáy lòng phiền não, cúi đầu nhìn một cái đang ở mút vào mình đầu vú thiếu nữ lớn lên thập phần xinh đẹp, liền khai ân nói, ngươi, đến đủ ta. Thiếu nữ thân thể mềm mại kịch chấn, sợ hãi ngẩng đầu lên, ngó trái nhìn phải, rốt cuộc xác định S Út vương tử nói chính là mình, không khỏi kích động chảy xuống nhiệt lệ. Ở sầm sắc nhi thánh nữ hưng phấn dưới sự chỉ huy, rất nhanh Ngã Nhĩ Hoa liền nằm ở tinh mỹ hậu thảm thượng, cùng đợi này thiếu nữ xinh đẹp đến hưởng dụng cái này khó được vinh quang. Đang uống dưới bản thân cường đại thôi tình năng lượng tinh dịch sau đó, lôi lị Amber tước tiểu thư vốn đã là dục hỏa giữa đốt, thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa hết lần này tới lần khác không điểm nàng thượng tới hầu hạ mình, cuộc cường lôi lị an cũng không chịu tiến lên cầu hoan, nhưng Ngã Nhĩ Hoa thoải mái nằm ở hậu thảm thượng, tức giận đến hai mắt ứa ra hỏa. Thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa hết lần này tới lần khác còn muốn nàng đến giúp đỡ, vậy không có kinh nghiệm thị nữ đến thượng hắn, vì vậy lôi lị an chỉ có thể cắn răng thật chặt, cố sức nắm này đáng thương thị nữ, đem y phục của nàng vạch trần, nắm nàng kỵ đến Ngã Nhĩ Hoa trên người đến. Xinh đẹp thiếu nữ, trên người đã là trần như nhộng, xấu hổ sợ hãi chảy thanh lệ, chậm rãi hướng về Ngã Nhĩ Hoa vĩnh lên thật cao côn thịt ngồi xuống, ở nàng hai bên, là nàng từ trước hầu hạ phu nhân tiểu thư, nắm nàng vừa trật eo thông chi, giúp nàng bãi chính tư thế, làm êm mại cánh hoa, nhắm ngay lớn côn thịt. Bá tước phu nhân ôn nhu ngọc thủ, nhẹ nhàng cầm lớn côn thịt, thông chỉ đem thiếu nữ cánh hoa tách ra, làm cho côn thịt nhắm ngay non mềm động cắm vào đi, còn vừa ở yên lặng chảy trong suốt châu lệ, cái lưỡi thơm tho khẽ liếm đôi môi, đem phía trên kỳ dị mùi vị đều dùng nước bọt cọ rửa xuống tới, yên lặng nuốt xuống trong bụng. Con gái của nàng nhưng không có tốt như vậy tính tình, cắn chặt môi anh đào, hai tay nắm chặt mình thị nữ mềm nhẵn eo nhỏ nhắn, dùng sức xuống phía dưới nhấn một cái, chỉ nghe mềm mại tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vị này đáng thương thị nữ đã bị tiểu thư phá thân, côn thịt hung hăng đâm vào non mềm huyệt bên trong, cắm thẳng vào tới cùng. Mềm mại sử nữ hoa kính bị xé rách, tiền huyết bôn chảy ra, nhuộm ở côn thịt cùng âm nang mặt trên. Mặt khác năm vị thiếu nữ xinh đẹp cũng đều khóc khắp bò lên, ở Ngã Nhĩ Hoa trong quần khắp nơi liếm chuẩn bị, bất luận là âm nang hay là sau đó đình, còn có cái mông cùng bắp đùi cây, đều trải rộng các nàng nước mắt cùng nước bọt, trong đó một vị còn may mắn ở Ngã Nhĩ Hoa sau đó đình thượng nếm được phu nhân này cao quý chính là nước bọt mùi vị. Các nàng một bên khóc, một bên chịu khó liếm chuẩn bị, trong lòng đều bi thương nghĩ đến, trinh tiết mình cũng gần khó giữ được, bị mình hầu hạ bá tước phu nhân, tiểu thư cùng vương tử điện hạ, thánh nữ điện hạ liên thủ đoạt đi, bởi vì này một đường còn dài đâu. Thánh An Vương nước Phồn Hoa Vương Thành lại một lần nữa trở thành sung sướng hải dương, bởi vì S Quốc vương tử đã chiến thắng trở về mà về, làm cho rất nhiều hoài nghi hắn năng lực đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc là khiếp sợ, mà này hỗ trợ vương thất đại thần, dân chúng càng mừng rỡ, bởi vì hắn xuất chinh cùng chiến thắng trở về tốc độ thật sự là quá nhanh. Xuất binh không lâu sau, liền dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, tiêu diệt phản loạn Ryan bá tước. Như vậy hiển hách chiến tích, đủ để ngạo thị rất nhiều danh tướng, thậm chí bị người thuộc lại. Edward vương tử chỉ huy tác chiến năng lực cũng không so với Lai Âu thánh nữ điện hạ cùng Ái Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ kém bao nhiêu, thậm chí có thể cùng các nàng ngang hàng. cưỡi cao to hùng tuấn con ngựa trắng, Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười phất tay hướng nhiệt tình dân chúng thăm hỏi, nhìn bọn họ nhiệt liệt hoan hô mừng rỡ dáng dấp, trong lòng hiểu rõ, mình đã chinh phục lòng của bọn họ, tòa thành thị này dân tâm đã triệt để về mình tất cả. Đây là một cái tốt bắt đầu, chiến đấu kế tiếp, có những người dân này hỗ trợ, sẽ tốt hơn nhiều lắm, chỉ ít không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn, xuất hiện ở Chinh Bình Định thì, bị vương đô các thị dân tạo phản phủ định chính quyền. Trở lại vương cung, xử lý một vài sự vụ sau đó, Ngã Nhĩ Hoa ở trong vương cung mặc hồ thiên hồ đế, cùng mấy vị thánh nữ thống khoái nhễ nhại giao hoan, cũng ngay trước mặt các nàng bạo gian bình nước thánh nữ, cũng đồng thời ra sức đánh nàng phấn mông, để cho nàng đang bị ngược hưng phấn khoái cảm giữa cao trào ngất đi, trong miệng còn đang vui sướng dâm keo, lại cũng không kịp mình từ trước những tỷ muội kia ánh mắt khác thường. Đem nàng gian đã bất tỉnh sau đó, Ngã Nhĩ Hoa vừa cùng Bạch Dương thánh nữ vui sướng mà giao hoan, một bên khoái ý mà thưởng thức bình nước thánh nữ trên lưng cánh chim ở chậm rãi biến sắc, trong lòng hiểu rõ, ấn cái tốc độ này tiếp nữa, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ triệt để rơi xuống, thành vì mình trong quần trung thực tín nô. Đem các vị thánh nữ đều an ủi đến một lần sau đó, Ngã Nhĩ Hoa nhớ lại mình dự trữ nuôi dưỡng đẹp bò sữa, vì vậy kéo Cửu Kiền, chơi mệt mỏi thân thể, đi vào bãi cỏ thượng nhìn. Bát ngát bãi cỏ mặt trên, khắp nơi đều có từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho thần thanh khí sảng. Cỏ nuôi súc vật xanh tươi ướt át, trong bụi cỏ hoa tươi nở rộ, tản ra mùi thơm ngát khí tức. Một đám bò sữa cùng tuyết trắng bầy dê ở bãi cỏ thượng nhàn nhã bước chậm, gặm cỏ xanh. Chúng nó đều là giống cái, đây là Ngã Nhĩ Hoa mệnh lệnh, vì thánh nữ tu đạo viện danh dự, hắn có thể bỏ ra bất cứ giá nào. Ở bò sữa trong đám, có ba cái mỹ nữ tuyệt sắc, bị cao to bò sữa che giấu, từ bên ngoài rất khó đã gặp các nàng thân ảnh. Mặc trên người một mạc quần áo, trang phục thành một dương nữ bộ dáng tắc thiến lỵ á công chúa, rưng rưng quỳ gối trên cỏ, nhìn mình muội muội dâm lãng hành vi, tuy rằng trong lòng thống khổ, lại cũng vô lực ngăn cản. Màu hồng tóc thiếu nữ xinh đẹp, trong miệng phát sinh khả ái vui tiếng cười, đang ghé vào đào lộ ti thánh nữ tuyết trắng ngọc thể thượng, hạ thể ướt át cánh hoa thật chặt dán tại đào lộ ti thánh nữ thánh khiết cánh hoa mặt trên, một mặt rất nhanh ở phía trên hưng phấn mài động, đồng thời còn ở khom lưng, múc ở nàng đầy ấp vú, ở cao hứng trọng bú sữa mẹ thủy. Mật nước từ các nàng mật huyệt giữa dòng ra, đem lẫn nhau cánh hoa ngâm được một mảnh ân ẩm ướt, tăng trơn độ làm cho các nàng dưới sự ma sát thể khoái cảm càng ngày càng kịch liệt, cái này hai gã mỹ nữ cũng không nhịn được nhẹ nhàng mà yêu kiều rên rỉ đứng lên, thanh âm mềm mại đáng yêu êm tai, làm cho nghe được người đầu khớp xương đều tô. Một thân ảnh từ từ hướng các nàng tới gần, đi tới đám kia bò sữa trong, giơ tay lên ngừng tắt thiến lỵ á công chúa gần cửa ra kinh ngạc tiếng hô, ở muội muội nàng phía sau chậm rãi quỳ xuống, lặng lẽ đưa tay ra, đột nhiên nắm kỳ Nana công chúa mảnh khảnh tuyết trắng vòng eo, quần lót cố sức trước đỉnh, lớn côn thịt hung hăng đâm vào chặt hẹp cúc lôi bên trong, hít sâu một cái đan điền khí, hung mảnh đem côn thịt cắm thẳng vào tới cùng. Tuy rằng bị khai phá qua, thế nhưng cửu chưa bị cắm, kỳ Nana công chúa cúc đạo chặt hẹp khô khốc, đột nhiên bị cái này cự vật cắm vào đi, đầu đến tâm đều giống như muốn vỡ ra đến như nhau. Màu hồng tóc thiếu nữ xinh đẹp, trong miệng phát sinh mềm mại khả ái tiếng kêu thảm thiết, ở trong thống khổ quay đầu nhìn lại, lại thấy Ngã Nhĩ Hoa đang quỳ sau lưng tự mình, hai tay nắm chặt nàng phấn mông eo nhỏ nhắn, quần lót cố sức đỉnh động mạnh mẽ kiền, chơi, một bên bạo gian đang nàng cúc đạo, một bên thở phì phò nói, ta cho ngươi trộm uống sữa tươi, cho ngươi lại trộm uống sữa tươi. Cho dù cúc đạo bị hắn kiền, chơi quen, khả ái thiếu nữ hay là đau đến khóc lên, té nhào vào đào lộ ti thánh nữ ngọc thể thượng, ô ô khóc, một bên khóc còn vừa ở hôn đào lộ ti thánh nữ tiên diễm đôi môi, mút nàng mềm nhẵn cái lưỡi thơm tho, hy vọng có thể xuyên thấu qua chu yến đi này động, dùng yêu đến để in giảm bớt đau đớn. Cùng lúc đó, nàng phía dưới này mở cái miệng nhỏ nhắn, đã ở kề sát mật hôn đào lộ ti thánh nữ phía dưới cái miệng nhỏ nhắn, hai vị xinh đẹp điện hạ bát môi tương thiếp, hoa cúc nở rộ, cảnh tượng kiều diễm mê người. Đào lộ ti thánh nữ trên mặt cũng dâng lên vẻ mặt hưng phấn, nhãn thần lại vẫn như cũ mê mang, trần như nhộng nằm ở hậu hậu có nuôi súc vật thượng, phản phất thực sự đương mình là một cái đầu cung ứng bánh kem cùng thỏa mãn dâm dục bò sữa như nhau, nhìn qua như là mất đi loài người ý thức, chỉ có ưu mỹ môi đỏ mọng giữa, còn đang phát sinh hơi yêu kiều rên rỉ. Ngã Nhĩ Hoa một bên hưng phấn bạo gian đang phấn phát thiếu nữ cúc đạo, còn vừa ở vương tay ra, trắng trận bóp xoa vuốt đào lộ ti thánh nữ tuyết trắng bạo nhũ, không hề cố kỵ đùa bẩn thánh nữ điện hạ thân thể, ở nàng tuyết trắng ngọc thể các bộ vị lưu lại hồng hồng dấu ngón tay. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa quỳ ở một bên, bi thống nhìn một màn này, mà sau lưng nàng, Lôi Lỵ An cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Nàng lần này có thể bãi cỏ đến, là xuất phát từ Ngã Nhĩ Hoa sủng ái, mang nàng đi ra thấy từng trải. Mà mẫu thân của hắn thì bị quan ở trong vương cung, làm ép uất vương tử tân nhậm thị nữ, bất luận ban ngày buổi tối đều phải hầu hạ hắn vui vẻ, ngoại trừ như nữ phó như vậy hằng ngày hầu hạ tạp vụ ra, cái gì khác khuất nhục dâm đãng sự tình cũng đều được ngoan ngoãn đi làm. Bất quá có thể bảo trụ đệ đệ nàng tính mệnh, đã làm ẻ con này hai người may mắn. Ngã Nhĩ Hoa khai ân đem đứa bé trai kia lưu đầy tới Viễn Phương, do quân đội Nghiêm gia trông giữ, mặc dù là cốt nhục chia lìa, thế nhưng có thể sống được đến, cũng đã là vương tử điện hạ ân đức. Đi tới bãi cỏ thượng, Lôi Lị An đã quyết tâm đối mặt tất cả dâm nhục cùng dằn vặt. Ai biết dĩ nhiên thấy như vậy một màn, điều này làm cho nàng rất là khiếp sợ, đối với S-Uốt vương tử tàn bạo hắc ám có nhận thức sâu hơn. Nhiều năm trước, Thánh Khiết Vĩ Đại Đào Lộ Ti Thánh Nữ từng đến quê quán của nàng truyền giáo, khi đó ở Lôi Lị An non nớt thuần khiết trong lòng, cũng đã sâu đậm in lại xinh đẹp này thánh nữ thánh khiết dáng dấp. Bây giờ thấy trong truyền thuyết đã chết trận nàng nằm ở ngã nhĩ hoa cùng kỳ Nana công chúa dưới thân, đồng thời bị hai người gian dâm nhục làm, mặt nhật y hi thân thiết, chính là trước đây đã gặp Đào Lộ Ti Thánh Nữ. Ngơ ngác nhìn cái này không thể tin một màn, tóc đen thiếu nữ mỹ lệ trong đôi mắt của mặt, dần dần bị nước mắt trong suốt bao phủ, hai đầu gối một trận bủng rủng, để cho nàng nhìn không được quỳ xuống, chậm rãi quỳ rạp xuống hậu hậu có nuôi súc vật thượng, xuyên thấu qua lệ quan nhìn một màn trước mắt, tâm đều đang kịch liệt rung. Hoảng hốt trong, lòng của nàng lướt qua dài dòng thời gian, phản phất lại trở về nhiều năm trước. Khi đó nàng còn là một non nớt tiểu nha đầu, bị đến đây truyền đạo Đào Lộ Ti Thánh Nữ mỉm cười ôm, ở nàng trắng nõn trơn trục thuần khiết trên má, nhẹ nhàng hôn một cái. Này một chút hôn môi, nàng đến nay còn nhớ rõ. Đó là như vậy ôn nhu từ ái, tràn đầy đối với nàng thương tiếc thân thiết, làm cho ấu tiểu trong lòng nàng vững vàng khắc in lại nàng thánh khiết xinh đẹp hình tượng, vĩnh viễn đều không thể quên. Thờ phụng chiến thần Ryan bá tước, luyến tiếc nữ nhi rời đi bên cạnh mình, kiên quyết không chịu đem nàng đưa đến thánh nữ tu đạo viện giữa đến tu hành, điều này làm cho Lôi Lị An vẫn luôn thật đáng tiếc, thường suy mơ ước có thể vương đô đến, lần thứ hai nhìn thấy mình sùng bái Đào Lộ Ti thánh nữ. Lúc này đây, nàng rốt cục đạt thành tâm nguyện. Thế nhưng nàng mộng tưởng giữa mỹ lệ Đào Lộ Ti thánh nữ, lúc này lại nằm ở nam nhân dưới thân, đồng thời bị hắn và hắn tình phụ cùng nhau dâm làm gian nhục. Trong suốt nhiệt lệ từ trong mắt chảy ra, ở trắng noãn má ngọc thượng chậm rãi chảy xuống. Xuyên thấu qua lệ quan nhìn cái này tàn khốc tình cảnh, Lôi Lị An thật chặt cắn môi, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, khóc không thành tiếng. Ở bên cạnh nàng, hiền lành Tắc Thiến Lị Á công chúa đồng dạng ở chảy nhiệt lệ, quay đầu đi, có chút kinh dị nhìn cái này mới tới tóc đen thiếu nữ. Cái này tóc đen sẫm thiếu nữ xinh đẹp, mặt trên người có chứa phương đông ý nhị hắc sắc quần dài, tóc thật cao bàn khởi thành búi tóc, mặt trên cắm một chi trân châu cái trâm cài đầu, cả người tràn đầy cao thượng khí tức. Bằng vào nữ tính nhạy cảm trực giác, nàng có thể cảm giác được Lôi Lị An đối với Đào Lộ Ti thánh nữ thật sâu yêu say đắm, tự như nàng đối với Đào Lộ Ti thánh nữ cảm tình như nhau. Một loại cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên, theo lý thuyết đứng lên, các nàng hẳn là tình địch. Tắc Thiến Lị Á công chúa trong lòng bỗng nhiên có chút sợ hãi. Lo lắng Đào Lộ Ti thánh nữ bị cái này tóc đen thiếu nữ cướp đi, dù sao nàng là xinh đẹp như vậy, vóc người cũng tốt như vậy, có lẽ Đào Lộ Ti thánh nữ sẽ thích nàng loại này loại hình cũng nói không chừng. Thế nhưng cúi đầu xem Đào Lộ Ti thánh nữ bây giờ dáng dấp, bị muội muội của nàng cùng chủ nhân đồng thời dâm chuẩn bị, Tắc Thiến Lị Á nước mắt của công chúa lại bừng lên. Bên tai truyền đến không thể ức chế tiếng khóc, để cho nàng có thể cảm giác được Lôi Lị An trong lòng thống khổ, đột nhiên có cảm động lây cảm giác. Nàng nhỏ và dài ngọc thủ, chậm rãi đưa ra ngoài, phóng tới Lôi Lị An quỳ gối trên cỏ trên đầu gối, cầm nàng tay run rẩy, dùng sức nắm, nỗ lực đem mình đồng tình an ủi truyền đưa tới. Lị An run giọng khóc khấp, giơ tay lên đến, trở tay cùng nàng tương nắm. Băng Tuyết nàng thông minh, hiểu rõ Tắc Thiến Lị Á công chúa ý tứ, trong lòng biết, nàng đối với Đào Lộ Ti thánh nữ cảm tình, cùng mình là giống nhau. Hai vị này huệ chất lang tâm thiếu nữ, quỳ gối trên cỏ, người mối lái chăm chú tương nắm, tương đối chảy xuôi trong suốt nước mắt, cực kỳ thống khổ trong, cảm giác được lẫn nhau tâm thiếp được gần như vậy. Phản phất có thể cảm giác được đối phương trong lòng mỗi một tiếng thống khổ hò hét. Các nàng là đồng dạng nhỏ bé và yếu ớt mỹ lệ, tràn đầy đối với Đào Lộ Ti thánh nữ thuần khiết tình cảm, thanh phong phất qua các nàng bên người, thổi bay các nàng ôn nhu tóc dài, làm cho cái này một đôi quỳ gối thanh u bãi co thượng tuyệt cô gái xinh đẹp, trở thành bãi co thượng rất thống khổ xinh đẹp một ngọn gió cảnh. Mà một đạo khác mỹ lệ phong cảnh giữa, ngã nhĩ hoa quỳ gối phấn phát thiếu nữ phía sau, ra sức cắm chuẩn bị nàng chặt hẹp cúc đạo, một cái cắm thẳng vào tới cùng, quần lót nhanh chóng đập vào đến nàng mềm nhẵn phấn vú, phát sinh bang bang trong vắt âm vang. Ngã nhĩ hoa cánh tay nắm nàng eo nhỏ nhắn mỹ khố, hung hăng bóp vặn, làm cho tuyết trắng non mềm phu lên cao lúc hồng vết, tay kia đã ở nàng và Đào Lộ Ti thánh nữ trên người khắp nơi sờ loạn loạn bóp, tại đây bạo ngược cử động giữa, đạt được kịch liệt khoái cảm. Bị làm được xuất huyết cúc đạo cùng trên người da thịt truyền tới đau nhức, làm cho kỳ Nana công chúa nhịn không được phát sinh khả ái tiếng kêu thảm thiết, nước mắt cũng từ trong mắt bôn chảy ra, hất tới Đào Lộ Ti thánh nữ ánh mắt mặt trên, theo nàng má ngọc chảy xuống đi. Xinh đẹp này khả ái thiếu nữ, lại nhưng nỗ lực hôn sâu đang thánh nữ điện hạ môi anh đào, khóc khấp mút vào nàng cái lưỡi thơm tho, hạ thể kịch liệt ma sát nàng mật huyệt, ở đồng thời cùng hai vị thánh nữ giao hoang khoái cảm kích thích dưới, chịu ngược khoái cảm dân mà đến, để cho nàng rung thét lên, hưng phấn đạt tới cao trào. Thiếu nữ tuyệt vời cúc đạo cũng theo cao trào co giật rung rẩy, chặt cô sáo lộng đang bên trong cung thịt, hậu môn cơ vòng dùng lực lượng khổng lồ co rút lại, hầu như muốn đem cung thịt từ phần gốc bẻ gãy. Kịch thoải mái cảm giác từ chỉnh căn nhục bỗng truyền lên đến, ngã nhĩ hoa hưng phấn khẽ gọi đang, cung thịt rung rẩy về phía trước đỉnh đi, chật vật cắm thẳng vào tới cùng, ở thiếu nữ tuyệt mỹ ngọc thể chỗ sâu nhất, bắt đầu rồi mãnh liệt phun trào. Nóng rực tinh dịch hung mãnh đánh tại thân thể chỗ sâu nhất, Kỳ Na Na công chúa kịch liệt thét lên, có thể tinh tường cảm giác được cung thịt chôn sâu ở trong cơ thể mỗi một dưới nhảy lên. Thiếu nữ thân thể mềm mại hưng phấn run rẩy, theo ngã nhĩ hoa đập vào, mềm mại cánh hoa càng thêm mãnh liệt ma sát dưới thân thánh khiết non mềm huyệt, làm cho đào lộ ti thánh nữ cũng đang kịch liệt ma sát giữa đạt tới cao trào, rung yêu kiều rên rỉ đang, vô ý thức nâng lên cánh tay ngọc, ôm trên người đây đối với tuấn mỹ thiếu nam thiếu nữ, cùng bọn chúng đang ở cao trào trung hưng phấn rung, ba người đang phiêu hướng tình dục tối cao đỉnh phong. Ở bên người của bọn họ, Tắc Thiến Lệ Á công chúa và mới tới thiếu nữ xinh đẹp cũng đang kịch liệt rung rẩy, lặng lẽ nhìn trước mắt một màn này, trong suốt nước mắt mơ hồ các nàng đường nhìn. Lôi Lệ An quỳ gối trên cỏ, người mối lái co giật nắm thật chặt Tắc Thiến Lệ Á công chúa ngọc chưởng, trừng lớn xinh đẹp mắt, xuyên thấu qua lệ mạc, nỗ lực nhìn cái này tàn khốc một màn, hàm răng chăm chú cắn ở trên môi, đã đem môi anh đào cắn bể, tiên huyết mùi vị ở trong miệng tràn ngập ra. Nhìn mình nhất sùng bái kính yêu mỹ lệ thánh nữ, cùng với này giết chết cha mình, gia nhục mẫu thân và bạch mã vương tử của mình, cái này ăn no trải qua chà đạp thiếu nữ trong lòng tích đang máu, yên lặng ưng thuận thề nguyện, vĩ đại thánh nữ điện hạ, xin yên tâm, ta nhất định phải tận ta có khả năng trợ giúp ngươi thoát khỏi cái này tà ác vương tử khống chế, cho ngươi thân thủ chém xuống sọ đầu của hắn. Dùng sức nuốt xuống miệng đầy tiên huyết, cái này cực kỳ xinh đẹp kiên cường thiếu nữ, trong mắt phun ra rừng rực hỏa diễm, bên môi chậm rãi dâng lên một chút tức giận mỉm cười. Hết chương 49. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.